Chương 480, Hỏa Phượng cùng Hỏa Hoàng. Ai, Tê Chiếu, Nguyệt Hoàng Tuyền đưa cho ngươi là vật gì a? Nhìn qua đen nhánh một khối thứ đồ vật. Tê Chiếu vốn là trong ngực móc ra cầm thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không đụng lên tiến đến, phát hiện đó là một cái ngăm đen sắc lệnh bài. Lệnh bài bất quá là lòng bài tay lớn nhỏ, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, không phải mộc, nhìn không ra là cái gì chất liệu. Cầm ở trong tay, cảm giác không thấy có cái gì đặc thù, tựa hồ cũng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lệnh bài. Nhìn xem Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy tò mò vuốt vuốt, Tê Chiếu nói, thứ này gọi là diệt thế lệnh, ban đầu là ta trong lúc vô tình lấy được. Chỉ có điều tại sau khi ta chết liền thất lạc, không nghĩ tới lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền đã chiếm được, coi như là xem tại đây thứ đồ vật phân thượng, cái này Nguyệt Hoàng Tuyền coi như là đối với ta có ân a. Diệt thế lệnh, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nhìn qua so với ta tinh thần xa cùng Hồng Trạch Kỳ chênh lệch nhiều hơn. Tê Chiếu nhận lấy diệt thế lệnh, cẩn thận đặt ở trong ngực cất kỹ. Đối Tôn Ngộ Không giải thích nói, tại diệt thế ma quốc, diệt thế cửu đầu xà chính là đồ đằng thần thú, đó là hết thảy hủy diệt chi nguyên biểu tượng, cũng là diệt thế ma quốc biểu tượng. Từ đối với diệt thế cửu đầu xà cái kia cường đại không gì sánh kịp hủy diệt lực lượng hướng tới, diệt thế ma quốc người đang tu luyện công pháp chính giữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng diệt thế cửu đầu xà nhắc lên chút ít quan hệ. Mà những cái công pháp cùng diệt thế cửu đầu xà liên hệ càng lớn, công pháp uy lực cũng liền càng cường đại. Bất quá đại đa số công pháp lẫn sẽ dùng các loại phương pháp dùng bản thân cùng ngoại giới hủy diệt sức mạnh ngưng tụ ra năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà tiến hành chiến đấu. Theo ta được biết, tại diệt thế ma quốc còn có một loại công pháp, là kiếm tẩu thiên phong, tu luyện công pháp này người dùng hy sinh tự mình tứ chi làm đại giá, do đó làm cho mình thân có hủy diệt thế lực, mà hắn từ thân tứ chi tổn thương càng nghiêm trọng. Hắn hủy diệt sức mạnh cũng liền càng cường đại, nếu có một ngày hắn có thể đem chính mình triệt để hủy diệt. Do đó mất đi thân thể biến thành thuần túy năng lượng thể, vậy hắn sẽ trở thành hiếm có hủy diệt linh thể. Có thể triệu hồi ra tương đối cường đại diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa còn là thật thể AH. Ngạch, thế nhưng là, những thứ này cùng cái kia diệt thế lệnh có quan hệ gì? Tê Chiếu cười hắc hắc nói, không có gì lớn quan hệ, chẳng qua là cho ngươi biết nhiều hơn một ít thưởng thức. Diệt thế cửu đầu xà, kia xuất thế nhất định là diệt thế, chỉ cần có bọn họ thật thể xuất hiện. Vậy bọn họ xuất hiện thế giới liền đem gặp phải triệt triệt để hủy diệt. Hơn nữa diệt thế cửu đầu xà cũng không phải chỉ có một cái, mà là có một chủng tộc, bọn hắn bình thường sẽ xảy ra sống ở vũ trụ hư không chính giữa. Mỗi khi có một người thế giới đã đến hủy diệt biên giới, thế giới kia phát tán khí tức sẽ hấp dẫn khoảng cách nó gần nhất một cái diệt thế cửu đầu xà tiến về trước. Bất quá diệt thế cửu đầu xà chính giữa cũng có thực lực mạnh yếu chi phân, yếu nhất chỉ có thể hủy diệt tiểu thế giới, mạnh nhất tức thì có thể hủy diệt thần quốc. Đây cũng quá kinh khủng a. Ai, Tê Chiếu, vậy ngươi cũng có thể ngưng tụ ra diệt thế cửu đầu xà ư? Như thế nào chưa từng nhìn ngươi dùng qua một chiêu này? Ta đương nhiên có thể, hơn nữa ta dùng hủy diệt năng lực ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà có thể hủy diệt thần quốc tồn tại. Bất quá chúng ta trải qua đều là tiểu chiến đấu, không đáng sử dụng một chiêu này. Hơn nữa hôm nay đã có cái này diệt thế lệnh, cái kia ngưng tụ năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà đã thuộc hạ thừa lúc. Có ý tứ gì? Hắc hắc. Ý của ta chính là, ta có được cái này diệt thế lệnh, ta có thể không hề một cái giá lớn triệu hồi ra một cái vô cùng cường đại, chính thức diệt thế cửu đầu xà. Đây chính là có thể hủy diệt so thần quốc càng cao hơn cấp thế giới AH. Nhìn phía dưới chiến đấu, Tôn Ngộ Không trong đầu nhớ lại lúc trước cùng Tê Chiếu tiến về trước tuần thiên giới thời điểm, mình và hắn trong lúc vô tình một đoạn nói chuyện. Mà bây giờ, hắn sở dĩ lại hồi tưởng lại đoạn đối thoại này, là vì ngay tại vừa rồi hắn trong giây lát đã biết, lúc trước đang cùng Linh Huy ngưỡng bọn hắn tao ngộ thời điểm, cái kia hai cây thông thiên tản ra khủng bố sinh mệnh khí tức cây thịt là cái gì, lúc ấy đã ở còn hay nói giỡn nói đây là không phải cái gì cự nhân lớn chân, nhưng là cái này chân bên trên như thế nào mọc ra vảy rắn. Cái kia ở đâu là cái gì cự nhân lớn chân, rõ ràng chính là một cái vô cùng to lớn diệt thế cửu đầu xà thân rắn A. Mà cái này thân rắn sở dĩ đột nhiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng muốn đã minh bạch. Cái kia tất nhiên là vì diệt thế cung chấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung phát tán cường đại hủy diệt khí tức kinh động đến nó, nhưng là cái kia bạo tạc nổ tung phát tán hủy diệt khí tức cũng không có tiếp tục bao lâu liền tiêu tán, bởi vậy không cảm giác được hủy diệt khí tức, cái kia cực lớn diệt thế cửu đầu xà chỉ sợ lại một lần nữa lâm vào ngủ say chính giữa. Nếu như Tê Chiếu trong tay diệt thế lệnh có thể tỉnh lại hơn nữa khống chế cái kia vô cùng kinh khủng diệt thế cửu đầu xà, cái kia phía bên mình đừng nói có mấy vạn hung thú, coi như là có hơn 10 vạn. Chỉ sợ cũng không đủ làm cho người ta ra nhét kẻ răng. Mà cái này, chỉ sợ sẽ là Tê Chiếu Linh Huy ngưỡng bọn hắn một mực không có sợ hãi lớn nhất dựa. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, mà ở loại ý nghĩ này quanh quẩn bên trong lại nhìn xuống lúc nãy chiến đấu, nhìn một chút Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, Tuy nhiên Vệ Linh Hòa Thượng bọn hắn cái này một phương chiếm hết ưu thế, đánh chính là Vạn Yêu Quốc người không ngừng mà thu nhỏ lại vòng phòng ngự, nhưng là thời gian dài như vậy, nhưng không có phát hiện Vạn Yêu Quốc người có cái gì thương vong. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không chú ý tới, có hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả bởi vì địch nhân mọi người, không đề phòng phía dưới bị một thanh lợi kiếm làm ngực xuyên thấu, thế nhưng là người nọ lại cực kỳ sinh mãnh liệt trực tiếp lui về phía sau, hơn nữa tự hành rút ra cắm ở lồng ngực lợi kiếm. Ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện người nọ rất nhanh đang ở bên kia xuất hiện, hơn nữa trên người tổn thương vậy mà đã khỏi hẳn, ngoại trừ y phục trên người bị đâm rách một cái động lớn bên ngoài phảng phất vô sự. 20 tên cường giả đối chiến hơn 60 người, hơn nữa nhìn cái này chiến trường hiển nhiên đã kịch chiến không ngắn thời gian, nhưng là Vạn Yêu Quốc nếu không không người thương vong, ngược lại Phệ Linh Hòa Thượng cái kia một chút đã bỏ xuống 7-8 chiếc có thi thể. Tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không ở đâu còn nhìn không ra cái này Vạn Yêu Quốc nhất định có lừa dối. Lập tức hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, chia làm hai cái tiểu đội, 30 người tiếp nữa viện trợ Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới người, mau chóng đánh bại Vạn Yêu Quốc, mọi người phải cẩn thận, Vạn Yêu Quốc người tựa hồ cũng đã có được bất tử thân năng lực. Mặt khác 20 người, tiến về trước Vạn Yêu Cung, nhanh chóng đánh bại tất cả thủ hộ khôi lỗi mở ra trấn giới thiên bi. Tất cả mọi người chuẩn bị, hành động, Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, lập tức khống chế được dưới thân hỏa phượng hướng phía dưới đang tại kịch chiến mọi người mà đi. Mà theo sát lấy Tôn Ngộ Không thì là Diệp Tử, Diệp Vô, Lão Sa, Long Hoàng, Phụ Minh, Hắc Khôi, Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Minh Vạn Kiếp. Mặt khác còn có 20 mấy tên cường giả. Mặt khác Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất cùng Huyền Linh Lão Đạo thì là dẫn người tiến về trước Vạn Yêu Cung. Cùng thủ hộ khôi lỗi chiến đấu tự nhiên không có cùng Vạn Yêu Quốc cường giả chiến đấu nguy hiểm như vậy, cho nên 20 người đã đầy đủ. Mà lúc này Diễm Thần cũng không có ý định là ít xuất hiện, trên thực tế dựa theo tính cách của hắn có thể một mực ít xuất hiện đến nơi đây cái kia đã là hắn vì đại cục suy nghĩ. 30 người tòa hạ hỏa phượng hoàng đột nhiên lập lòe kia đỏ thấm chói mắt hỏa diễm, lập tức phía dưới chiến đấu người tất cả đều là từng đợt kinh hô. Loại này thị giác lực đánh vào quá mạnh mẽ, mặc cho ai trong đêm tối đang cùng địch nhân khổ chiến, đột nhiên phát hiện trên bầu trời nhiều hơn như vậy một đám cực kỳ đẹp mắt khách không mời mà đến. Chỉ sợ trong nội tâm đều lập tức bay lên hai cái ý niệm trong đầu. Đầu tiên chính là chỗ này lúc tại quá lạp phong, sau đó chính là, đây là địch là hữu. Không để cho bọn hắn có quá nhiều suy đoán, cái kia cưỡi khổng lồ nhất hỏa phượng diễm thần đã cao giọng hô, chúng ta là hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới viện binh, các huynh đệ, cùng ta giết a. Nói xong, cái kia tòa hạ hỏa phượng hoàng toàn thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Trực tiếp theo hơn trăm thước biến thành hơn ngàn thước mét, hơn nữa còn là từ kim sắc cùng sáng màu vàng hai loại hỏa diễm đan xen, nhìn qua tựu như cùng một cái chính thức hỏa phượng hoàng áp đảo trời xanh phía trên. Mà chứng kiến cái kia ngàn mét hỏa phượng hoàng, Diệp Tử cùng Diệp Vô đột nhiên sững sờ, Diệp Vô theo bản năng đối Diệp Tử nói ca, cái này phượng hoàng, như thế nào quen như vậy tất a? Tựa hồ cùng ngươi triệu hoán đến hỏa phượng linh hồn, giống nhau như đúc a. Diệp Tử cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Đã cho Diệp Vô cái kia hỏa phượng hoàng linh hồn chính là hắn chính mình thông qua thất thải hoán phượng ngô đồng bổn mạng kỹ năng triệu hoán đến, cho nên Diệp Tử đối kia tương đối hiểu rõ, lập tức vuốt vuốt mặt, có chút hưng phấn mà nói, Diệp Vô, nhanh, thả ra ngươi hỏa phượng hoàng, đưa cho ngươi cái kia cùng bầu trời cái này, là một đôi. Diệp Vô sững sờ, sau đó chắp tay trước ngực cùng trước ngực, ngay sau đó làm một cái hai tay nắm ngay động tác, sau đó một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ khi hắn trên người vẻn vẹn bay lên, bay thẳng trời cao. Làm đạt tới cùng diễm thần cái kia ngàn mét hỏa phượng đồng dạng độ cao thời điểm, đạo kia ánh sáng màu đỏ nổ, sau đó có một cái dài ngàn mét hỏa phượng tại bộc phát ra một tiếng to rõ phượng gáy về sau, dục hỏa mà sinh. Một bên diễm thần cũng ngây người, nhìn xem bên cạnh cái kia hỏa phượng hoàng, kinh ngạc nói, ông T, R, E, I, dĩ nhiên là hỏa diễm hoàng. Hắn cưới cái này một cái, chuẩn xác mà nói, gọi là hỏa diễm phượng, bất quá bây giờ có lẽ gọi từ hỏa kim phượng. Bởi vì Diễm Thần chẳng những hấp thu Minh Thần Quân hang ổ địa tâm dung kim hỏa, càng là lại một lần nữa cắn nuốt giả Vạn Yêu Quốc hỏa nhãn chính giữa kỳ lân tử kim hỏa. Cho nên hắn hỏa phượng, là tử kim sắc, Diễm Thần, Diệp Vô, để cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là thiên hỏa lưu tinh. Nhìn xem giữa không trung hai cái ngàn mét hỏa phượng hoàng, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tung hoành. Chương 481, Linh Uy ngưỡng tin tưởng. Với tư cách nam nhi, phải làm rong ruổi xa trường. Cùng đồng chí kề vai sát cánh, đẫm máu giết địch. Cảm thụ được trên bầu trời hai cái hỏa phượng hoàng cường đại khí tức, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hào hùng ngàn vạn. Chẳng bao lâu sau, ở đằng kia hoa quả sơn, hắn cũng là có như vậy một đám huynh đệ, chỉ có điều về sau có can đảm cùng thiên đình chính diện chống đỡ, cũng chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nói lên, nhưng là cái loại này một mình chiến đấu hăng hái đau khổ, lại chân chân chính chính tồn tại. Mà hôm nay, đối mặt so với lúc trước cường đại rồi vô số lần địch nhân, Tôn Ngộ Không không còn là một mình chiến đấu hăng hái, phía sau của hắn, có chiến hữu của hắn, hắn cùng bào. Theo giữa không trung hai cái hỏa phượng toàn thân ánh lửa đại thịnh, Tôn Ngộ Không đã trở mình nhảy xuống, trong tay dẫn theo kim cô bổng, hướng về linh uy ngưỡng giết đi qua. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hiện tại biết rõ, chính xác nhất lựa chọn là có lẽ lập tức mở ra vạn yêu cung, bởi như vậy vạn yêu cung mọi người sẽ lập tức bị truyền tống đến những địa phương khác. Nhưng là cách làm như vậy tuy sẽ rất bảo hiểm, thế nhưng không phải Tôn Ngộ Không cần, hắn cần, là một hồi chém giết. Đang ở giữa không trung hướng về phía dưới rơi đi đồng thời, Tôn Ngộ Không đã tại hạ lúc nãy giữa đám người tìm kiếm Tê Chiếu thân ảnh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Chẳng lẽ Tê Chiếu không tại nơi đây? Bực này tình trạng nguy cấp, hắn vì sao không có tham chiến? Bất quá Tôn Ngộ Không không có quá nhiều thời gian lại để cho hắn đi cân nhắc, cả người như là lưu tinh trụy mà, nương theo lấy đại địa nổ vang, Tôn Ngộ Không đã ầm ầm rơi xuống đất. Mà ở rơi xuống đất đồng thời, Tôn Ngộ Không đã tiến nhập hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, một thân màu trắng bạc bộ lông. Hơn nữa trong cơ thể bồ đề diệu thụ tuy nhiên thiếu đi một đoạn, nhưng lại cũng không có một vốn một lời thể tạo thành ảnh hưởng gì. Tiến vào hỗn độn cự nhân biến về sau bồ đề diệu thụ cũng là đồng thời dung nhập vào chính mình huyết nhục chính giữa. Nhưng mà này còn chưa xong, Tôn Ngộ Không sau khi rơi xuống rất cái động tác thứ nhất, chính là tay phải giương lên, 108 hạt không gian xa đã bị hắn rơi vãi ra. Tràn ngập toàn bộ chiến trường bên trên, ngay sau đó đưa tay một ngón tay, không gian xé rách, vạn linh cảnh thần kỹ cửu tắc quyết thứ 9 quyết. Cửu tắc là vì linh, cửu tắc kim cương viên hiện thế. Mà khi cửu tắc kim cương viên cũng chính là xích khao mã hầu vô chi kỳ xuất hiện về sau. Tôn Ngộ Không hai tay lần nữa chút di chuyển, cửu tắc quyết, 8 thì là vì diệt, cửu tắc quyết, 7 thì là vì cấm, cửu tắc quyết, 5 thì là vì điều khiển, cửu tắc quyết, 4 thì là vì phá, cửu tắc quyết, thứ nhất là vì thế. Cửu tắc kim cương viên xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không lại là liên tục 5 tức thì ra thân, 8 tức thì chính là chôn vùi, 7 tức thì chính là niêm phong, 5 tức thì chính là phòng ngự, 4 tức thì chính là phá hư, thứ nhất chính là khí thế. 5 tức thì ra thân, giờ khắc này xích khao mã hầu vô chi kỳ trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Bất luận là công kích lẫn phòng ngự, tất cả đều đạt đến một cái đỉnh phong. 5 tức thì ra thân, vô chi kỳ cũng cảm thấy chính mình giờ phút này trước đó chưa từng có cường đại, đang ở giữa không trung, đột nhiên hai đấm đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai tay sau uốn khúc. Cả người mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được vô chi kỳ trên người cái kia điên cuồng tăng vọt khí thế cùng uy hiếp, phía dưới chiến đấu mọi người tất cả đều là tâm thần đều rung động, không ai dám đối chiến kia mũi nhọn, tất cả đều vội vàng tránh lui, trong lúc nhất thời vô chi kỳ rơi xuống đất địa điểm vậy mà tạo thành một mảnh đất trống. Mà Tôn Ngộ Không thì là nhưng không có lập tức tham dự đến trong chiến đấu đi, nhìn xem vô chi kỳ cái kia tăng vọt chiến ý, Tôn Ngộ Không khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó hai tay trước người lần nữa chút di chuyển, sau đó không gian lại một lần nữa kịch liệt khởi động sóng dậy. 12 tổ vu, hàng lâm, bây giờ 12 tổ vu xa không phải lúc trước bàn cổ giới thời điểm có khả năng bằng được. Tuy nhiên 9 người tất cả đều là cửu vân chí tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là 12 người phối hợp lại. Tuyệt đối không thua gì 6-7 tên giới chủ liên thủ. 12 tổ vu vốn là 12 chủng tộc thủy tổ, về sau lại bị thông thiên dùng bí pháp luyện hóa, thực lực càng là tăng nhiều. Mỗi lần một vị tổ vu đều có kia đặc biệt năng lực, bị cái này 12 người vây đánh, cái kia tuyệt đối không phải một kiện chuyện vui sướng. Vốn là cũng đã nghiêm trọng nghiêng cán cân, theo 12 tổ vu gia nhập, nghiêng liền càng phát ra nghiêm trọng. 12 tổ vu gia nhập chiến đấu về sau, Tôn Ngộ Không như cũ không để yên. Quay người đối với sau lưng Ẩn Sơn Đồng bỗng nhiên quát to, Ẩn Sơn Đồng, hôm nay khiến cho ngươi đánh cho thoải mái. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải tại trước bộ ngực vỗ, sau đó dùng sức kéo một phát kéo. Lập tức khi hắn chỗ ngực xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng, sau đó Tôn Ngộ Không nghiêng người, đem cái kia đoàn ánh sáng màu vàng hướng phía bên cạnh không người đất trống dùng sức quăng ra. Chỉ thấy cái kia đoàn ánh sáng màu vàng đón gió tăng vọt, làm rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một tòa ngàn trượng ngọn núi khổng lồ. Cái này ngọn núi khổng lồ rơi xuống đất, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang lên, thẳng thật sự mọi người tại đây kinh hãi không hiểu, mà ngọn núi kia phát tán hùng hồn trầm trọng nguy nga khí thế càng là làm lòng người kinh. Ẩn Sơn Đồng đang nhìn đến ngọn núi này thời điểm, đã là hai mắt tỏa sáng, lập tức mũi chân chỉa xuống đất đã tung bay dựng lên, trực tiếp sẽ không vào ngọn núi kia chính giữa. Ngọn núi này dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không dùng hoang thổ bi biến thành Chấn Thế Linh Sơn, Tôn Ngộ Không nghĩ không ra còn có cái gì so cái này Chấn Thế Linh Sơn thích hợp hơn Ẩn Sơn Đồng. Mà Vũ Minh nhìn xem Ẩn Sơn Đồng hưng phấn mà trực tiếp chui vào trong đó, không khỏi thấp giọng nói, may mắn ca ra tay chào buổi sáng nè, bằng không thì tiểu Ẩn sẽ vừa ý ai, còn thực nói không chính xác. Vũ Minh thanh âm tuy nhỏ, bất quá Tôn Ngộ Không hay là nghe đã đến, quay đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Vũ Minh. Vũ Minh vội vàng giúp chính mình một cái vả miệng, đương nhiên, khí lực kia cũng tối đa xem như vuốt ve, sau đó kéo một phát Hắc Khôi, hai người cũng là vào tới chiến trận chính giữa. Vũ Minh cùng Hắc Khôi cũng đã động thủ, cái kia Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem, lập tức Long Hoàng trong tay Hoàng Kim Long Thương xuất hiện, dưới chân phát lực, như là châu điên giống như cũng gia nhập chiến đoàn. Mà Minh Thiết Cuồng lắc đầu, nhưng là trực tiếp phóng lên trời, tại loại này hỗn chiến trong, hắn cũng không thể phát huy ra quá lớn ưu thế. Bởi vậy còn không bằng đi phụ trợ Ẩn Sơn Đồng, với hắn linh lực phụ trợ, Ẩn Sơn Đồng tuyệt đối có thể vượt xa người thường phát huy. Tại Tôn Ngộ Không các loại làm cho người ta gia nhập lúc trước, Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới Thương Lan thủy giới chiến đấu tuy nhiên cũng rất hỗn loạn nhưng đều là từng người tự chiến, cũng chính là Vạn Yêu Quốc một người độc chiến đối diện hai ba người. Nhưng là làm Tôn Ngộ Không mang đến viện quân gia nhập về sau lập tức liền biến thành hỗn chiến, chính giữa, đó cũng không phải Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn người cố ý gây nên. Trên thực tế đơn đả độc đấu đối với bọn họ càng có lợi, bởi vì nhân số cực lớn chênh lệch bọn hắn tuyệt đối có thể làm được 3-4 người vây đánh một cái. Cũng chính là lo lắng loại cục diện này xuất hiện, cho nên Linh Huy Ngưỡng lập tức hạ lệnh co rút lại phòng tuyến, tất cả mọi người buông tha cho đối thủ thống nhất chiến đấu, bởi như vậy 20 mặt người đúng đấy là sau 10 người. Tuy nhiên chênh lệch như cũ rõ ràng, nhưng là bởi vì bọn họ vòng vây thu nhỏ lại, cho nên bọn hắn một lần tối đa chỉ cần đối mặt 3-40 người công kích. Mặt khác người căn bản là đủ không đến bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Đúng vậy, bây giờ Vạn Yêu Quốc mọi người chính là tại đau khổ chèo trống, thật lớn như thế nhân số chênh lệch phía dưới, bọn hắn nếu muốn lật bàn, cái kia trừ phi xuất hiện kỳ tích. Mà Tôn Ngộ Không hiện tại sở muốn làm, chính là để cho bọn họ cái này kỳ tích tại không có lúc mới bắt đầu khiến cho kia phai mờ. Bởi vậy nhìn xem chiến cuộc đã ổn định, Tôn Ngộ Không lập tức vời đến lão xa một tiếng, hai người trực tiếp bay lên trời. Hướng về xa xa bay đi. Tôn Ngộ Không cái này đương nhiên không phải e sợ chiến, mà mất đi tìm kiếm Tê Chiếu. Lúc trước hắn liền suy đoán, Vạn Yêu Quốc át chủ bài rất có thể chính là Tê Chiếu trong tay cái kia khối diệt thế lệnh, mà sự thật chứng minh Tê Chiếu cũng không có tham dự đến vừa rồi quyết chiến chính giữa, vậy cũng muốn biết Tê Chiếu tất nhiên phải đi triệu hoán diệt thế cửu đầu xa. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không cùng lão xa cơ hồ là đồng thời cảm nhận được đến từ chính phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi khí tức. Bởi vậy hắn mới có thể mang theo lão xa lập tức tiến về trước. Mà ở phía dưới chiến đấu Linh Huy Ngưỡng tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng lão xa ly khai, bất quá hắn chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại nở một nụ cười. Thẳng đến Tôn Ngộ Không lão xa hai người đã biến mất tại tầm mắt của hắn chính giữa, Linh Huy Ngưỡng lần này bỗng nhiên hạ lệnh, động thủ. Cái này có đơn giản như vậy mà hai chữ hô lên, nhưng là hai chữ này mang đến tác dụng nhưng là cực đại, vốn là đang tại vây công Vạn Yêu Quốc mọi người, lập tức mà bắt đầu sinh ra rối loạn. Mà rối loạn ngọn nguồn thì là bởi vì bọn họ chính giữa lại một lần nữa xuất hiện nằm vùng. Đại nhân vật kế hoạch lại một lần nữa xuất kỳ bất ý lại để cho mọi người lắp bắp kinh hãi, Hồng Hoang cổ giới, Thương Lan thủy giới, Phương Thốn linh giới, Vạn Thần điện, cái này bốn phương thế lực chính giữa có rất nhiều chết mà phục sinh, có rất nhiều một mực may mắn còn sống sót, ở nơi này những người này chính giữa, theo Linh Huy Ngưỡng hai chữ kia lối ra, chừng 16-17 người lập tức động thủ, mà bọn hắn động thủ đối tượng tất cả đều là bên người đem sau lưng giao cho chiến hữu của bọn hắn. Đồng bạn, những người này bởi vì biết mình là nằm vùng, cho nên tại đại chiến luôn không để lại dấu vết làm cho mình thủy chung ở vào đồng bạn sau lưng, bởi vậy bọn hắn động thủ sau một khắc, lập tức liền có hơn 10 người tại chỗ tử vong, còn lại tuy nhiên phản ứng rất nhanh nhưng là tất cả đều bị thương không nhẹ. Tại đây chút hít động thủ nằm vùng chính giữa, có Cửu Vân Chí Tôn cường giả, cũng có một mực bừa bãi vô danh biểu hiện thường thường, đương nhiên, còn có một vị trí giới chủ cấp bậc cường giả cũng động thủ, mà cái kia giới chủ cấp bậc cường giả hạ thủ mục tiêu, đúng là Vạn Thần Điện Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cường giả, Phong Khê. Hơn nữa, một kích chí mạng, chương 482, Minh Vạn Kiếp Minh Phủ. Phong Khê vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng kết cục dĩ nhiên là như thế, hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, cũng không có chết ở hung thú trong tay, mà là đã bị chết ở tại chính mình gần nhất thân nhân, Hà Đồ trong tay. Điều này làm cho Phong Khê thật sự chết không nhắm mắt, cho nên khi hắn dùng tấn cuối cùng một điểm khí lực quay đầu, nhìn xem cái kia dương quen thuộc vô cùng giờ phút này rồi lại cực kỳ khuôn mặt xa lạ thời điểm, hắn lòng tràn đầy chỉ có một nghi vấn, vì cái gì? Mà Hà Đồ trường kiếm trong tay dùng sức một chiêu, sau đó cả thanh kiếm toàn bộ bạo toái, mà theo trường kiếm trong tay bạo toái, Phong Khê lồng ngực tại đây kịch liệt bạo tạc nổ tung phía dưới, trực tiếp đã bị tạc ra một cái động lớn. Mà Hà Đồ thì là lập tức bỏ quên trường kiếm trong tay, đồng thời thân hình nhún xuống, đã tránh khỏi sau lưng không biết là ai đâm tới trường kiếm. Ngay sau đó Hà Đồ cũng không có tại đối người bên cạnh ra tay, mà là lập tức hóa thành một đạo bạch quang, đang lúc mọi người sau lưng xen kẽ mà qua, trong nháy mắt đã đi tới Vạn Yêu Quốc mọi người vòng vây chính giữa. Mà những cái đột nhiên xuất thủ Vạn Yêu Quốc nằm vùng, cũng là tại trước tiên xông về Vạn Yêu Quốc, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy, chính giữa thì có hai người, tại bay đến giữa không trung thời điểm, bị Ẩn Sơn Đồng đã cùng Trấn Thế Linh Sơn Đồng hóa hai bàn tay đập bay, mà bọn hắn bay ra ngoài đồng thời, giữa không trung hai cái hỏa phượng hoàng đã trực tiếp lao xuống, trong chớp mắt sẽ đem hai người kia cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là bất kể thế nào nói, Vạn Yêu Quốc chiêu thức ấy, hãy để cho Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới bị tương đối lớn tổn thất. Cái này tổn thất cũng không phải nói cái kia bị cái này hơn 10 người nằm vùng công kích mà chết đồng bạn, tuy nhiên cái này đồng dạng cũng coi là tổn thất, gan là càng nghiêm trọng, thì là một chiêu này mang cho Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới mọi người tương đối lớn hỗn loạn. Tuy nhiên vừa rồi tổng cộng có hơn 10 người biểu lộ thân phận, hơn nữa thành công đối đồng bạn ra tay, nhưng là ai có thể cam đoan mười mấy người này chính là tất cả. Trong lúc nhất thời mà ngay cả lúc trước tín nhiệm nhất đồng bạn cũng bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Mà bắt đầu, hơn nữa tất cả mọi người thật là có ăn ý đồng thời đình chỉ đối Vạn Yêu Quốc mọi người tiến công. 6-70 người vòng vây bắt đầu thời gian dần qua mở rộng, mỗi người cũng bắt đầu cùng chung quanh người một nhà bảo trì tương đối khoảng cách, loại tình huống này cũng không phải mỗi mấy người ở giữa. Mà là tất cả mọi người, đặc biệt là Vũ Minh Hắc Khôi mấy người, bọn hắn nguyên bổn chính là hung thú biến hóa. Đối với những thứ này người bọn họ là đánh trong đáy lòng không tín nhiệm, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng không ở chỗ này, vậy bọn họ hết thảy hành động liền hoàn toàn do tự nói tính toán. Nhìn xem dưới mắt loại tình huống này, mấy lúc nãy thế lực siêu cấp cường giả tất cả đều là chau mày. Linh uy ngưỡng thật cao rõ ràng thủ đoạn, chiêu thức ấy không thể không nói thật sự là khiến cho xinh đẹp, không chỉ có đánh chết hơn 10 tên địch nhân, càng là làm đối phương tất cả mọi người giúp nhau nghi kỵ, kiêng kỵ. Do đó không dám ở liên thủ tiến công, bởi như vậy, bọn hắn có thể đạt được tương đối một thời gian ngắn thở dốc cơ hội. Ở loại tình huống này phía dưới, Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không cũng không tại, bởi vậy cao nhất quyền chỉ huy liền đã rơi vào Minh Vạn Kiếp trên người, mà Phương Thốn Linh Giới cũng giống như vậy, đạo chuẩn như cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, cho nên Phương Thốn Linh Giới quyền chỉ huy liền đã rơi vào Lăng Nhất trên người. Vạn Thần Điện Chi Bắc, Phá Quân hai người giờ phút này đang ôm Phong Khê thi thể, lộ ra tương đối thất hồn lạc phách. Đặc biệt là Chi Bắc, cả người đều quỳ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời. Hai hàng nước mắt đã mặt mũi tràn đầy đều là. Đường đường Vạn Thần Điện thần dụ sư Chi Bắc, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Linh Uy Ngưỡng tính toán, lúc trước nằm vùng, lúc trước tiến công kế hoạch tiết lộ, về sau bị Linh Uy Ngưỡng đã đoạt đi bộ phận năng lực tiên đoán, hiện tại lại bị Linh Uy Ngưỡng xếp đặt một đạo, hơn nữa nếu như Hà Đồ là Vạn Yêu Quốc người, vậy hắn mang đến tin tức rất rõ ràng đó cũng là Vạn Yêu Quốc cái bẫy, cho nên hiện tại mọi người thấy giống như lớn chiếm thượng phong. Kỳ thật, bọn hắn có lẽ đã rơi vào một cái tuyệt cảnh chính giữa. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Về phần Thương Lan thủy giới U Ngọc cùng Hồng Hoang cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng đồng dạng lông mày cao chặt, nhìn nhau. Càng làm ánh mắt quang hướng về phía Minh Vạn Kiếp cùng Lăng Nhất. Không đợi Lăng Nhất mở miệng, Minh Vạn Kiếp đã vài bước tiến lên, quát lớn, ta là Hoàng Tuyền thế giới Minh Vạn Kiếp, ta tin tưởng ta sau lưng huynh đệ. Nói xong, Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, đồng thời xếp bằng ở trên mặt đất. Hai tay ở trước ngực càng không ngừng biến đổi các loại kỳ dị pháp ấn, theo hai tay của hắn như là xuyên hoa hồ điệp giống như cao thấp bay múa, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên vỡ ra, hơn nữa cái kia khe hở dần dần hướng về hai bên khuếch trương mà đi. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, một tòa to lớn nhưng lộ ra quỷ khí tùm cung điện đã ở đằng kia trong cái khe chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Cái kia cung điện có ba tầng cao, phía trên nhất một tầng diện tích so phía dưới hai tầng hơi nhỏ hơn. Hơn nữa lần thứ ba cung điện chỉnh thể nhìn qua giống như cái ác quỷ đầu lâu giống như. Cả tòa cung điện giường cột chạm trổ, khí thế to lớn tràn đầy, nhưng là tất cả mọi người chứng kiến cung điện này sau một khắc cũng không khỏi được dùng mình một cái. Minh phủ Minh Vạn Kiếp, Hoàng Tuyền thế giới nội thành thành chủ, giới chủ cùng thủ hộ giả phía dưới đệ nhất cường giả, tại thời khắc này hắn rốt cục ý định toàn lực xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là mình danh chấn tam giới cường đại chiêu số, Minh phủ Hàng Lâm. Nhìn xem Minh Vạn Kiếp vậy mà ý định một người đối kháng toàn bộ Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người không khỏi có chút do dự. Giúp nhau nhìn bên cạnh chiến hữu, lại nhìn xem cái kia đã đứng ở Vạn Yêu Quốc trận doanh chính giữa huynh đệ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người phải không biết như thế nào cho phải. Đều muốn đi chiến, nhưng là vừa lo lắng cho mình sau lưng có thể hay không có người cũng cho mình một đao, thế nhưng là bất chiến, nhìn xem đối diện cái kia phản bội chính mình từng đã là huynh đệ, vừa hận nghiến răng ngứa. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là như vậy do dự, trong đó Hoàng Tuyền thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng, Chiến Vân Nghĩa, Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất, Huyền Linh Lão Đạo, Hồng Hoang cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phàm Đạo Tăng, Thương Lan Thủy giới U Ngọc, Tê Giả cùng Lương Kích, những thứ này thế lực khắp nơi siêu cấp cường giả tất cả đều là đồng thời vài bước tiến lên, chạm tại Minh Vạn Kiếp sau lưng, hơn nữa tất cả đều duỗi ra một tay đặt tại Minh Vạn Kiếp sau lưng. Bọn hắn tuy nhiên cũng lo lắng sau lưng những người này có thể hay không đối với chính mình sau lưng hạ độc thủ, nhưng là tình huống hiện tại không phải do bọn hắn đang do dự, bằng không thì một khi nhân tâm tán loạn, vậy sẽ không chiến trước e sợ, đến lúc đó chỉ cần Vạn Yêu Quốc người một loạt trên xuống, cái này những người này liền tất cả đều sẽ rơi vào cái từng người tự chiến kết cục, ưu thế trong khoảnh khắc sẽ biến thành hoàn cảnh xấu, hơn nữa là đủ để chí mạng. Theo thế lực khắp nơi siêu cấp cường giả đặt tại Minh Vạn Kiếp sau lưng bàn tay chính giữa truyền lại mà đến khổng lồ năng lượng, Minh Vạn Kiếp ầm ĩ cuồng tiếu, đồng thời tay phải hắn hư không vỗ, cái kia đã xuất hiện một nửa minh phủ đột nhiên về phía trước xông lên, sau đó vết nứt không gian biến mất, minh phủ ngồi ngay ngắn tại Vạn Yêu Quốc mọi người cùng Minh Vạn Kiếp trung ương. Vạn quỷ đi, sinh linh tấn, minh phủ vừa ra, chư sinh đều sợ. Một câu làm như khẩu quyết đích thoại ngữ tại Minh Vạn Kiếp trong miệng quát ra, sau đó cái kia minh phủ ba tầng cung điện chính giữa, bỗng nhiên liền sáng lên ba đạo hào quang, tầng thứ nhất là ánh sáng màu xanh, tầng thứ hai là hắc quang, mà tầng thứ ba thì là bạch quang. Ba loại hào quang chính giữa, tầng thứ nhất ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bắt đầu lóe sáng, đồng thời ngươi tầng thứ nhất cung điện cửa điện đột nhiên tự hành mở ra, sau đó liền gặp được nguyên một đám áo giáp tươi sáng rõ nét quỷ quân quỷ tướng ở đằng kia trong cửa điện nối đuôi nhau mà ra. Thấy như vậy một màn, Vạn Yêu Quốc Linh Uy ngưỡng sắc mặt có chút khó coi, sau đó hét lớn một tiếng, tất cả mọi người, toàn lực công kích cái kia cung điện, không thể để cho những cái quỷ quân quỷ tướng tiếp tục đi ra. Những cái tại một tầng cung điện đi ra quỷ quân quỷ tướng, toàn bộ đều chỉ có 8 văn chí tôn tu vị, theo lý thuyết Vạn Yêu Quốc tất cả đều là cửu văn chí tôn cấp bậc cường giả, thậm chí còn có 2 gã giới chủ cấp bậc cường giả, muốn tiêu diệt mất những thứ này 8 văn quỷ quân dễ như trở bàn tay, thế nhưng là Linh Uy ngưỡng biết rõ, cái kia minh phủ chính giữa tuôn ra quỷ quân là vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết, cho nên muốn ngăn cản cái này quỷ quân phương pháp duy nhất, chính là phá đi minh phủ. Đương nhiên, có lẽ giết chết Minh Vạn Kiếp càng thêm trực tiếp, nhưng là phía sau hắn cái kia rất nhiều siêu cấp cường giả cũng sẽ không lại để cho hắn dễ dàng đắc thủ. Hơn nữa Linh Uy ngưỡng nhiệm vụ cũng không phải giết chết địch nhân trước mắt, hắn duy nhất mục đích chính là kéo dài. Bất quá một khắc đồng hồ, chỉ cần kiên trì nữa một khắc đồng hồ, Tê Chiếu bên kia có thể làm xong, đến lúc đó chính là ngồi hưởng thời khắc thắng lợi. Mà lúc này cái kia tiềm phục tại Vạn Yêu Cung chung quanh, đã bị ba đầu giới chủ cấp bậc hắc tinh tinh tụ tập đủ chừng 7 vạn hung thú đại quân, bọn hắn cũng gặp phải địch nhân của mình, Minh Thần Quân. Hơn nữa Minh Thần Quân cũng không phải chỉ có đơn giản mấy ngàn người, mà là chừng 4 vạn người. Lĩnh quân đúng là Thiên Vũ Giả cùng Minh Liệt Cuồng. Đến tận đây, Linh Uy ngưỡng thủ đoạn đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vốn là sai người lợi dụng Tê Chiếu cung cấp tin tức, sớm đánh lén Vạn Thần Điện hơn nữa thừa cơ trọng thương Hà Đồ, nếu có thể liền bắt đi. Bất quá khi đó Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn viện quân tốc độ quá nhanh, bọn hắn chẳng qua là đả thương nặng Vạn Thần Điện cũng không thể mang đi Hà Đồ. Mà ở về sau liên quân tập kết hơn nữa tiến công Diệt Thế Cung thời điểm, phái ra siêu cấp cường giả tiểu đội giết chết Vạn Thần Cung tất cả mọi người, hơn nữa mang đi Hà Đồ. Rồi sau đó, vốn là Linh Uy ngưỡng kế hoạch là lại để cho Bạch Diệc hoặc là rời lợi dụng quay người nghịch pháp chiếm cứ Hà Đồ thân thể, nhưng là Bạch Chiêu Cự lại bị Tôn Ngộ Không gây thương tích, tấn chức đầu lâu bị Linh Uy ngưỡng mang về, cho nên Linh Uy ngưỡng khiến cho Bạch Diệc đem Bạch Chiêu Cự linh hồn xâm nhập đã đến Hà Đồ thân thể chính giữa, mà Hà Đồ linh hồn tức thì đã trở thành Bạch Chiêu Cự dưỡng chất. Đương nhiên, bằng vào Bạch Diệc là làm không đến, cho nên liền lợi dụng Tê Chiếu trong tay phần hỏa số 9, trực tiếp hủy diệt Hà Đồ linh hồn. Có thể nói bây giờ Hà Đồ kỳ thật chính là Bạch Chiêu Cự, mà hắn cũng thành công lợi dụng Hà Đồ thân phận dụ dỗ Hoàng Tuyền Phương Thốn đánh lén ban đêm giả mạo Vạn Yêu Cung, đồng thời lại để cho Linh Uy ngưỡng dẫn người phục kích Thương Lan Thủy giới cùng Hồng Hoang cổ giới. Chỉ có điều lại để cho Linh Uy ngưỡng thật không ngờ chính là, tại giả dối Vạn Yêu Cung chính giữa hắn lưu lại kỳ lân tử kim hỏa chẳng những không có cho Hoàng Tuyền Phương Thốn nhân tạo thành thương vong, ngược lại cho Diễm Thần làm mai mối. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới vậy mà sẽ có người có thể sử dụng lớn thuật phục sinh, loại này nghịch thiên năng lực, bởi vậy làm Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan Thủy giới thêm Vạn Thần Điện cái kia 7-80 người xuất hiện thời điểm, Linh Uy ngưỡng quả thật bị lại càng hoảng sợ. Sau đó, bất đắc dĩ phía dưới đành phải khởi động dự bị kế hoạch. Do Tê Chiếu sử dụng diệt thế lệnh, tỉnh lại tuần thiên giới dưới mặt đất siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Chương 483, diệt thế cửu đầu xà tỉnh lại. Kỳ thật, dựa theo Linh Uy ngưỡng cùng Tê Chiếu lúc ban đầu kế hoạch, Tê Chiếu cũng không sớm như vậy liền biểu lộ thân phận, bởi vì tuy nhiên Tê Chiếu tất cả hành động sẽ để cho Hoàng Tuyền thế giới người có chỗ hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Một người ẩn núp nằm vùng xa so một cái rõ ràng địch nhân muốn đáng sợ nhiều lắm. Hơn nữa vốn là kế hoạch Tê Chiếu sẽ như Hà Đồ như vậy, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt đột nhiên phản bội, như vậy có khả năng tạo thành hiệu quả khẳng định tương đối lớn. Hơn nữa chỉ cần tại cãi nhau thao tác, lại để cho Hoàng Tuyền cùng những cái liên minh trong đám người đấu cũng không phải là không thể được. Bất quá khi diệt thế ma quốc thiên bi tự bạo về sau, tuần thiên giới địa tâm chỗ diệt thế cửu đầu xà chịu ảnh hưởng, do đó đem một đoạn thân rắn bắn ra mặt đất cảm thụ cái kia tứ tán lực lượng hủy diệt. Cũng liền ở đằng kia lúc, Tê Chiếu trước tiên liền cảm nhận được diệt thế cửu đầu xà khí tức, do đó thông chi linh uy ngưỡng cải biến kế hoạch, mà Tê Chiếu càng là tại trước khi đi đem hết thảy đều nói cho Tôn Ngộ Không. Về phần Tê Chiếu vì sao đem sự tình tất cả đều nói cho Tôn Ngộ Không, cái này chỉ sợ chỉ có Tê Chiếu tự mình biết. Tê Chiếu nếu như muốn thông qua diệt thế lệnh tỉnh lại tuần thiên giới đang ngủ say cực lớn siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, kỳ thật cũng không thoải mái, tuy nhiên diệt thế lệnh bản thân liền có được triệu hoán diệt thế cửu đầu xà hơn nữa đem thu làm năng lực của mình, nhưng là tuần thiên giới điều này, thật sự là quá lớn, lớn đến Tê Chiếu cũng không có đem nắm có thể khống chế nó, bất quá Tê Chiếu muốn cũng không phải hoàn toàn khống chế, chỉ cần có thể dẫn đạo nó tiêu diệt Hoàng Tuyền thế giới đám người kia là được rồi. Bất quá muốn tỉnh lại cái kia diệt thế cửu đầu xà, nhất định phải tiến hành một cái thập phần rườm rà nghi thức, mà đây cũng là vì sao Tê Chiếu sẽ ở rời xa Vạn Yêu Cung địa điểm tiến hành chuẩn bị. Bất quá Tê Chiếu lại cuối cùng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn vì tiết kiệm triệu hoán nghi thức cần có thời gian, lợi dụng phần hỏa số 9 chính giữa khổng lồ kia hỏa nguyên tố linh lực, hỏa, từ loại nào trên ý nghĩa cũng đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa Tê Chiếu còn thúc dục ra một tia bổn nguyên chi hỏa với tư cách mồi nhử, như vậy có thể làm cho diệt thế cửu đầu xà nhanh hơn tỉnh lại. Nhưng là hắn làm như vậy, lại đồng thời cũng đem mình vị trí chỗ ở bại lộ tại Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh cảm giác chính giữa. Bởi vậy khi bọn hắn cảm nhận được phần hỏa số 9 tồn tại về sau, lập tức liền toàn lực bay về phía cái kia cảm giác chính giữa địa điểm. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không cùng Lão Sa cũng đã thấy được cái kia lơ lửng tại giữa không trung, đang thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm phần hỏa số 9. Mà ở cái kia phần hỏa số 9 đang phía dưới, Tê Chiếu đang khoanh chân mà ngồi. Khi hắn dưới thân thì là một cái đường kính có hơn 10 mét cực lớn đồ án chính giữa các loại thần bí ký hiệu rắc rối phức tạp, nhìn lên một cái tựu sẽ khiến người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá giờ phút này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở ra, bởi vậy hắn có khả năng thấy xa so Lão Sa muốn nhiều rất nhiều. Tại Tôn Ngộ Không trong hai mắt, nhìn hắn đến tại phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi chính giữa đang có từng cổ một tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực quán trú đến Tê Chiếu thân thể chính giữa. Sau đó lại bị Tê Chiếu chuyển hóa làm lực lượng hủy diệt quán trú đến cái kia cực lớn phức tạp đồ án bên trong. Cái kia đồ án tức thì sẽ đem tất cả lực lượng hủy diệt hối tụ ở một điểm, hướng về dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi. Tôn Ngộ Không đến, Tê Chiếu lập tức liền cảm ứng được, mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thanh âm thoáng có chút khàn khàn nói, Ngộ Không, xem ra, chúng ta đã định trước muốn chém giết sao. Nói thật, ta vô cùng không muốn cùng ngươi là địch. Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức động thủ, mà là thần sắc có chút chán nản nói, lần trước từ biệt, ta và ngươi tình huynh đệ đã hết. Đại trưởng phu sống ở thế gian, có những việc không thể tránh. Cùng ngươi một trận chiến, đây là không thể tránh khỏi. Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết ta đây sao làm là vì cái gì ư? Tê Chiếu hai mắt chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, lớn tiếng nói. Tôn Ngộ Không cúi đầu, nhìn xem dưới chân, nói ta đã biết, ngươi hết thảy sự tình, ta đã biết. Ngày đó ngươi đi rồi, ta cùng ma vũ ma dữ nói chuyện một lần, bọn hắn đem hết thảy đều nói cho ta biết, về dã tâm của ngươi, cái chết của ngươi. Tê Chiếu có chút ngây người, bất quá rất nhanh liền phản ứng tới đây. Mà ở trong mắt của hắn thì là nhiều hơn một ít điên cuồng thần sắc. Ngươi cũng đã biết, vậy ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta thậm chí không tiếc cùng ta là địch? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm những người kia trung thành đặt ở trên đầu? Bọn hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Bọn hắn có cái gì quyền lợi làm như vậy? Phương này vũ trụ không phải là bọn hắn sáng tạo, bọn hắn cũng không phải phương này vũ trụ chủ nhân, vậy bọn họ có tư cách gì đến hạn chế chúng ta? Nói được khó nghe chút, bọn hắn bất quá là khai tịch giả cùng minh tôn chó giữ nhà mà thôi, chủ nhân vắng mặt, liền đến phiên bọn hắn khoa trương. Tê Chiếu mà nói, Tôn Ngộ Không cũng không có phản bác, mà là gật đầu nói, ngươi nói, ta rất đồng ý. Trước kia ta đây, ý tưởng cũng cùng ngươi giống nhau như đúc. Khi đó ta đây, kiêu ngạo không bị trói buộc. Trời đè nén ta đây liền xé trời, Phật như ngăn ta đây liền diệt Phật, ta tin tưởng vững chắc đời ta từ nhỏ tự do, cho nên ta theo sinh ra nảy sinh vẫn tại phản kháng. Nhưng là cuối cùng đâu, cuối cùng ta lại đạt được cái gì đâu? Không có cái gì đạt được, ngược lại đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Tê Chiếu, ta cho ngươi biết, có chút quy tắc có thể đánh vỡ, nhưng là còn có một chút quy tắc, ngươi chỉ có thể đi tuân thủ. Tê Chiếu nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, nhưng là ngửa đầu cuồng tiếu nói, Tôn Ngộ Không a, Tôn Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên gì ư? Ngươi đã quên mình là người nào sao? Ngươi trước kia dũng khí đâu? Ngươi trước kia cuồng ngạo đâu? Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ, chẳng qua là không có răng răng hổ, không, phải nói là bị đánh sợ, một con chó. Nói xong, Tê Chiếu trong ánh mắt điên cuồng lại nhiều hơn một vòng bi thống, hắn là vì cái gì bi thống? Là Tôn Ngộ Không sao? Là vì Tôn Ngộ Không cái kia bị mài bình góc cạnh mà bi thống sao? Tôn Ngộ Không lại cũng không sinh khí, cười cười, nói, trước kia cũng có người đã nói như vậy ta, khi đó ta phẫn nộ phi thường, hận không thể đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Nhưng là bây giờ ta sẽ không phẫn nộ rồi, bởi vì ngươi nói rất đúng, ta đã không có cái kia một phần dũng khí, bởi vì ta thật sự sợ. Ta quá sợ hãi đã mất đi, cho nên ta sẽ không lại đi đánh vỡ những cái quy tắc, chỉ cần ta an phận thủ thường, ta đây người bên cạnh, sẽ không phải chết. Cho nên, Tê Chiếu, tư tưởng của ngươi cùng sự hiện hữu của ngươi quá nguy hiểm, nếu để cho ngươi tiếp tục còn sống, ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Tôn Ngộ Không lúc nói lời này, là cúi đầu. Bởi vậy Tê Chiếu nhìn không tới Tôn Ngộ Không giờ phút này trên mặt biểu lộ, mà đứng tại Tôn Ngộ Không một bên lão xa lại thấy rõ ràng, nhìn hắn đến đại sư huynh của hắn, tựa hồ tại rơi lệ. Tê Chiếu nở nụ cười kia chính giữa có đắng chát, có phẫn nộ, có bi ai còn có cố chấp. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, ta cũng sợ hãi mất đi, cho nên ta muốn trở thành người mạnh nhất, ta muốn hủy diệt mất những cái có thể cho ta có chỗ mất đi người. Hơn nữa, tại sao khi ta chết, ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, nếu như ta hai bàn tay trắng, ta đây liền sẽ không còn có bất kỳ vật gì sẽ mất đi. Bất quá, ta vẫn còn muốn tiêu diệt 8 người kia, sau đó đột phá đến cường đại hơn cảnh giới. Tê Chiếu, ngươi sai rồi, ngươi hết thảy ý tưởng đều nguồn gốc từ ngươi ích kỷ, ngươi đối với tại thực lực khát vọng. Ta đã nghe đủ ngươi rồi ngôn luận, cho nên kế tiếp, ta sẽ không lại cùng ngươi nhiều lời. Những lời này, Tôn Ngộ Không là gào thét lớn kêu đi ra. Mà hắn cũng là đột nhiên ngẩng đầu, khi hắn ngẩng đầu một khắc này, nét mặt của hắn cùng ánh mắt chính giữa có tất cả đều là trước đó chưa từng có kiên định. Mà một bên lão xa căn bản cũng không sẽ để ý tới cái gì đối với sai, hắn muốn làm, chính là nghe hắn đại sư huynh lại để cho hắn tiêu diệt ai, hắn sẽ tiêu diệt ai, dù cho liều bên trên tánh mạng của mình. Tôn Ngộ Không, ngươi so Linh Uy Ngưỡng kém xa, biết rõ vì cái gì ta sẽ cùng Linh Uy Ngưỡng liên thủ sao? Bởi vì chúng ta ý tưởng, không mưu mà hợp, nói xong, Tê Chiếu khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Tôn Ngộ Không, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, bởi vì hiện tại ta đã biết giữa chúng ta khác biệt. Nhưng là vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Bởi vì ta cần tại tranh thủ một chút thời gian, hiện tại, đã đến giờ. Nói xong, Tê Chiếu hai tay đột nhiên vỗ mặt đất, cả người bắn người dựng lên, đồng thời nhanh chóng về phía sau bay ngược. Mà Tôn Ngộ Không cũng là trước tiên lôi kéo lão xa về phía sau đẩy ra. Ngay tại ba người bọn họ trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn ngàn thước khoảng cách thời điểm ta, cái kia vốn là Tê Chiếu ngồi xếp bằng địa điểm, cũng chính là trên mặt đất tất cả đều là phức tạp đồ án trên mặt đất, bỗng nhiên đã nứt ra mấy đạo khẽ hở thật lớn. Ngay sau đó cái kia chỗ mặt đất trong giây lát sụp đổ, hơn nữa cái kia sụp đổ càng là dùng một cái nhanh chóng tốc độ hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Tôn Ngộ Không lão xa cùng Tê Chiếu ba người lại một lần nữa lui về phía sau, lúc này đây trọn vẹn thối lui ra khỏi vạn mét có thừa, mà khi bọn hắn vừa mới sau khi dừng lại, một cái dữ tợn đầu rắn bỗng nhiên ở đằng kia sụp đổ hình thành lớn trong động chui ra, hơn nữa lên như diều gặp gió. Đồng thời, một cổ khủng bố tới cực điểm hủy diệt khí tức, ở đằng kia đầu rắn phía trên phát ra mở đi ra. Tê Chiếu rốt cuộc tỉnh lại siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, tuy nhiên chỉ có trong đó một cái đầu rắn. Chương 484, một đường sinh cơ, thực sự không phải bởi vì Tê Chiếu thực lực không đủ, mà là vì tuần thiên giới điều này diệt thế cửu đầu xà thật sự là quá lớn. So Tê Chiếu biết nghe qua gặp qua là bất luận cái gì đều là cực kỳ lớn hơn. Hơn nữa diệt thế cửu đầu xà một khi hoàn toàn phục sinh, không nói trước vậy có phải hay không Tê Chiếu có thể khống chế, coi như là có thể, cái này tuần thiên giới đoán chừng cũng liền đã xong. Lúc trước tuần thiên giả đã rõ ràng đã cảnh cáo, không cho phép bất quá thiên bi tự bạo, tại sao phải có cái này cảnh cáo? Là vì những cái thiên bi quá chân quý sao? Đương nhiên không phải, mà là thiên bi bạo tạc nổ tung sẽ cho tuần thiên giới tạo thành cực lớn tổn thương. Cho nên tuần thiên giả mới không thể không mệnh lệnh rõ ràng cấm. Mà nếu cái này cả đầu cửu đầu xà hoàn toàn thức tỉnh, cái này tuần thiên giới cuối cùng kết cục nhất định là bị triệt để hủy diệt. Nói như vậy, vạn yêu quốc đoán chừng cũng liền xong đời, hơn nữa hắn cái này người khởi xướng cũng chạy không thoát liên quan. Tuy nhiên người kia nhất định sẽ giúp hắn đâu, nhưng là tuần thiên giới hủy diệt chuyện lớn như vậy coi như là người kia chỉ sợ cũng bất lực, hơn nữa vì bỏ ngay liên quan hoặc là sợ nhóm người mình khai ra hắn không chuẩn còn có thể chủ động ra tay đâu. Cho nên chỉ tỉnh lại một cái đầu rắn là an toàn nhất cách làm, tuy nhiên cũng có mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm cũng tại có thể khống chế trong phạm vi. Tê Chiếu đám người mục đích cũng không phải là hủy diệt tuần thiên giới, chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt Hoàng Tuyền Phương Thốn những người kia là được rồi. Mà đầu rắn kia một mực ở dưới mặt đất trọn vẹn hướng lên vươn hơn 10 vạn mét, đứng trên mặt đất Tôn Ngộ Không đã thấy không rõ con rắn kia đầu đến cùng ở nơi nào, hơn nữa hiện tại nhìn kỹ lại, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này diệt thế cửu đầu xà cũng không có lúc trước xuất hiện lớn động như vậy thô, nhưng là đường kính đoán chừng cũng có 4000-5000 thước bộ dáng, đây quả thực tựu như cùng một cỗ núi thịt. Mà đầu rắn kia một mực rời khỏi hơn 70 vạn mét không trung lúc này mới đình chỉ, sau đó miệng rắn đại trương, một tiếng cực kỳ khó nghe nhưng lại như là cửu thiên lôi điện lớn giống nhau xà tư ở đằng kia đầu rắn miệng lớn trong truyền ra. Trong lúc nhất thời trên bầu trời phong vân kích động, trên bầu trời khi thì mây đen biến hóa khi thì lôi điện nảy ra, sau đó lại là một hồi cuồng phong mưa rào. Đồng thời bất luận là vạn yêu cung bên kia chiến đấu mọi người vẫn còn là khác một bên giúp nhau chém giết hung thú hoặc là minh thần quân. Ở đằng kia một khắc tất cả đều là cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khủng bố hủy diệt khí tức, cỗ khí thế kia mạnh liệt cuộc đời ít thấy, thậm chí rất nhiều người không đủ thực lực thú tất cả đều đã nằm dạp xuống trên mặt đất âm thầm run rẩy không thôi. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là trong nội tâm sợ hãi. Hắn một mực đã biết rõ diệt thế cửu đầu xà rất khủng bố, cái kia diệt thế danh xưng là cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng là hắn thật không có nghĩ vậy diệt thế cửu đầu xà vậy mà khủng bố đã đến tình trạng như thế. Nhưng mà này còn chẳng qua là một cái đầu rắn, nếu 9 cái đầu rắn đều xuất hiện, thật là cái gì tình trạng? Chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới đều muốn sẽ trở thành trần gian địa ngục. Tê Chiếu ở đằng kia đầu rắn xuất hiện đồng thời, đã là theo sau phóng lên trời đầu rắn cấp tốc lên không, làm đầu rắn đình chỉ về sau, Tê Chiếu cũng bay đến cùng con rắn kia đầu song song địa điểm. Tuy nhiên Tê Chiếu cái đầu cùng con rắn kia đầu so sánh với nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là Tê Chiếu trên người phát ra cường đại khí tức lại làm cho cái kia cửu đầu xà đem cái kia cực đại đôi mắt liếc về phía Tê Chiếu chỗ địa điểm. Nói thật, Tê Chiếu cũng có chút giật mình, cái này cửu đầu xà cường đại cũng vượt ra khỏi suy đoán của hắn, nhưng là hắn cũng không có cái gì bối rối. Con rắn kia đầu tại cảm giác được Tê Chiếu tồn tại về sau, bản năng liền mở ra thôn thiên miệng khổng lồ hướng về Tê Chiếu chỗ địa điểm dùng sức khẽ hấp, lập tức một cỗ khủng bố cực kỳ hấp lực ở đằng kia miệng khổng lồ trong truyền đến. Bất quá Tê Chiếu nhưng là toàn thân bạch quang lóe lên, khi hắn trên người lập tức dâng lên một đoàn lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí, bổn nguyên chi băng, trong thiên địa nhất cực hàn đích sự vật. Theo bổn nguyên chi băng hàn khí bị vẻ này hấp lực hấp thu đã đến cửu đầu xà trong miệng, cái kia cường đại vô cùng cửu đầu xà cũng là bị cái kia hàn ý đột nhiên xâm lấn. Từ đó làm cho hấp lực lập tức yếu bớt, mà Tê Chiếu liền thừa dịp tìm một cơ hội trực tiếp thoát ly cái kia hấp lực ảnh hưởng phạm vi, các loại cái kia diệt thế cửu đầu xà trì hoãn sau đó đi tới. Tê Chiếu bỗng nhiên đưa tay một ngón tay. Sau đó ở đằng kia đầu rắn ở giữa trán ương vị trí chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ, theo cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện, vốn là còn muốn lần nữa nuốt luôn Tê Chiếu đầu rắn bỗng nhiên đình chỉ động tác, cái kia cực lớn như là trăng sáng mắt rắn bỗng nhiên trở nên có chút tán loạn, theo đỉnh đầu hắn ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, mắt rắn chính giữa hỗn loạn cũng liền càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, Tê Chiếu bỗng nhiên một ngụm máu huyết phun ra, lập tức trực tiếp chui vào hư không. Mà cái kia ngụm máu nhưng là xuất hiện ở cái kia ánh sáng màu đỏ đích chính trung tâm. Đã có cái này một ngụm máu huyết dung nhập, con rắn kia đầu ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một nhúm hỏa diễm hình dạng khác ở đầu rắn phía trên. Mà con rắn kia đầu mắt rắn chính giữa, đồng tử cũng biến thành một nhúm nhảy lên hỏa diễm. Đến tận đây, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng thành công, không uổng công hắn khổ tâm mưu đồ đã lâu, hiện tại, hết thảy đều đã có hồi báo. Hắn Tê Chiếu đã hoàn toàn đã khống chế cái này một viên diệt thế cửu đầu xà đầu rắn, nhưng lại dẫn động diệt thế cửu đầu xà trong cơ thể diệt thế tà hỏa. Bởi như vậy, đừng nói liên quân những người kia, coi như là tiêu diệt toàn bộ minh thần quân Tê Chiếu đều có tin tưởng. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, minh thần quân còn không thể chết được, bọn hắn còn có trọng dụng. Nếu có thận trọng chi nhân, chỉ sợ cũng đã đoán được, cái kia tại đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ rốt cuộc là cái gì. Không sai. Cái kia ánh sáng màu đỏ đúng là nguồn gốc từ tại trấn giới thiên bi, phần hỏa số 9. Trấn giới thiên bi, vậy cũng không hề chỉ chẳng qua là một kiện binh khí đơn giản như vậy, trên thực tế trấn giới thiên bi căn bản cũng không phải là binh khí, sở dĩ sẽ cho rằng trấn giới thiên bi là vô cùng cường đại binh khí. Đây chẳng qua là bởi vì trấn giới thiên bi vốn có năng lực quá cường đại, cường đại đến dùng chấn giới thiên bi tới giết địch mà nói, cái kia hoàn toàn có thể cho người sử dụng đạt tới một cái khác cảnh giới. Mà Tê Chiếu đã từng là diệt thế ma quốc giới chủ, chín đại thần quốc đệ nhất nhân, hắn đối với chấn giới thiên bi nghiên cứu đây chính là tương đối sâu, không chỉ có đã sớm phát hiện chấn giới thiên bi chính là phong ấn thạch, bên trong phong ấn minh tôn cùng khai tịch giả, càng là tại hơn 10 vạn năm trước kia đã tìm được như thế nào giải trừ chấn giới thiên bi phong ấn phương pháp, cho nên bóng dáng Lạc Trần mới có thể len lén giải trừ hoang thổ số 3 bộ phận phong ấn, khiến cho minh tôn cùng linh hồn bản năng thôn vệ chung quanh hết thảy năng lượng. Cuối cùng sáng tạo ra ngự thổ giới thảm kịch, dùng chấn giới thiên bi có thể khống chế diệt thế cửu đầu xa, đây là Tê Chiếu khi còn sống vô tình ý tầm đó nghiên cứu phát hiện, nhưng là khi đó cũng chỉ là lý luận dựng lên, Tê Chiếu cũng không có cơ hội chứng minh là đúng. Nhưng là khi hắn sau khi chết trong thời gian, cái này lý luận đã bị Tê Chiếu càng phát ra hoàn thiện, cho nên tại nhìn thấy thông thiên giáo chủ vậy mà có được phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi thời điểm, Tê Chiếu liền nổi lên chiếm thành của mình tâm tư, mà trải qua hắn một loạt kế hoạch. Hắn cuối cùng đã được như nguyện, thuận lợi mà đã chiếm được chấn giới thiên bi hơn nữa không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Vốn hắn là định đem cái này khối thiên bi, khi hắn phản công diệt thế ma quốc, cùng ma diệt thiên thời điểm chiến đấu dùng để khống chế hắn chỗ triệu hoán diệt thế cửu đầu xa, bất quá bây giờ lại sớm vận dụng, hơn nữa sự thật chứng minh, hắn lúc trước lý luận tương đối chính xác. Hầu ca, làm sao bây giờ? Chúng ta tựa hồ đánh không lại cái này đại gia hỏa a. Lão Sa giờ phút này nắm thật chặt trong tay hắn giữ dội nguyệt nha sạt, ngẩng đầu nhìn cái kia thông thiên thân rắn, hỏi. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, tình huống hiện tại quả thực hỏng bét thấu. Hắn có được thiên địa hỏa nhãn. Tuy nhiên con rắn kia đầu tại mấy chục vạn mét không trung nhưng là Tôn Ngộ không lại thấy nhìn thấy tận mắt, con rắn kia đầu hai cái đồng tử biến hóa còn có cái này đầu rắn khí tức chuyển biến, Tôn Ngộ không tất cả đều biết rõ, cho nên hắn cũng đoán được, Tê Chiếu hẳn là đã trải qua đã khống chế này kinh khủng cự xà. Tại đây cự xà trước mặt, Hoàng Tuyền thế giới cùng phương thốn linh giới điểm này người căn bản cũng không đủ xem, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đào tẩu sao? Thế nhưng là trốn mà nói, muốn chạy trốn đi nơi nào? Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đều dùng có địa đồ, chính là chạy cũng vô dụng. Bởi vì cái gọi là hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, thế nhưng là đánh đâu? Cái này tựa hồ cũng rất khó đánh thắng được a, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Tê Chiếu thế nhưng là đã hoàn toàn đã khống chế này đại xà. Đúng rồi, khống chế. Vừa rồi Tê Chiếu dùng phần hỏa số 9 khống chế được diệt thế cửu đầu xà quá trình Tôn Ngộ không nhưng khi nhìn rành mạch, đương nhiên, ý nghĩ của hắn cũng không phải mình cũng đi khống chế cái này diệt thế cửu đầu xà. Bởi vì hắn cũng không phải là diệt thế ma quốc người, bởi vậy Tôn Ngộ không ý tưởng là, giải trừ mất Tê Chiếu đối với cái này đầu cự xà khống chế, khi đó cái này cự xà có khả năng nhất đúng là chẳng phân biệt được địch ta trắng trợn phá hư, nói như vậy ngự linh giả chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bằng không thì nếu tuần thiên giới bị trắng trợn phá hư, cái kia minh thần quân khẳng định cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không chợt phát hiện nhìn như tuyệt cảnh nhưng kỳ thật như cũ có rất nhiều sinh lộ, bởi vì cái gọi là đại đạo chi thuật 50 lấy kia 49 mà dư một, cái này là cái kia một đường sinh cơ. Lão Sa, đi, đi tìm sư tôn, chỉ sợ chỉ có sư tôn mới có thể ngăn trở cái này cự xà. Mà giờ khắc này Tê Chiếu cũng đã rơi vào con rắn kia trên đầu, bình phục thoáng một phát trong cơ thể bốc lên khí huyết. Tê Chiếu vội vàng cho cái này đầu rắn rơi xuống mệnh lệnh thứ nhất, hạ xuống vạn yêu cung địa điểm. Cái này đầu rắn duỗi ra mặt đất bộ phận liền chừng hơn 70 vạn mét, bởi vậy chỉ cần nó cúi đầu xuống đi. Phạm vi đường kính 140 vạn mét phạm vi tất cả đều là công kích của hắn phạm vi, mà vạn yêu cung tự nhiên đã ở trong đó. Chương 485, vây công diệt thế cửu đầu xà. Ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà mới xuất hiện thời điểm, hầu như toàn bộ tuần thiên giới tất cả sinh linh tất cả đều có chỗ cảm ứng, hơn nữa thực lực càng mạnh đối với cái kia diệt thế cửu đầu xà khủng bố cũng cảm giác được càng rõ ràng. Làm Tê Chiếu khống chế được con rắn kia đầu hướng về vạn yêu cung mọi người đáp xuống thời điểm. Bất luận là vạn yêu cung người lẫn hoàng tuyển thế giới phương thốn linh giới người, bất luận thực lực mạnh yếu tu vị cao thấp, ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức phía dưới ngũ tạng run rẩy, cái loại cảm giác này tựa hồ thế giới đều muốn sụp đổ giống như. Linh Huy Ngưỡng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời cực lớn thân rắn, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, xem ra Tê Chiếu là thành công, kể từ đó, những thứ này liên quân tất nhiên sẽ bị diệt cái sạch sẽ. Bất quá lúc trước Tê Chiếu từng nói đối với diệt thế cửu đầu xà đến cùng có thể khống chế tới trình độ nào hắn cũng không có ngọn nguồn, cho nên Linh Huy Ngưỡng cũng không dám lấy chính mình cuối cùng này một điểm đội ngũ mạo hiểm, nhìn xem như là thiên tinh rơi xuống giống như khủng bố đầu rắn. Linh Huy Ngưỡng trực tiếp hạ lệnh vạn yêu cung toàn bộ thành viên rút lui khỏi. Vạn yêu cung người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lâm cho cùng một âm thanh ra lệnh, Vạn Yêu Quốc 20 người, hơn nữa các quốc gia nằm vùng tổng cộng 30 mấy người, tất cả đều hiển lộ tất cả thần thông, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mà khi bọn hắn đi ngang qua Vạn Yêu Cung thời điểm, thậm chí đã tinh tường chứng kiến Vạn Yêu Cung thủ hộ khôi lỗi đã cơ bản chết hết, trong đó cái kia Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất thậm chí đã cầm trong tay Phương Thốn Linh Giới Chí Tôn lệnh chuẩn bị mở ra Vạn Yêu Quốc trấn giới thiên bi. Muốn biết rõ bây giờ Vạn Yêu Cung thế nhưng là hàng thật giá thật Vạn Yêu Cung, bên trong trấn giới thiên bi cũng là quả thật trấn giới thiên bi, chỉ cần cái kia Lăng Nhất cầm trong tay Chí Tôn lệnh theo như đến phía trên, cái kia Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người lập tức cũng sẽ bị truyền tống ly khai nơi đây, mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị tuyên bố đào thải. Nhưng là lúc này bất luận là Linh Uy Ngưỡng lẫn Vạn Yêu Quốc còn lại cường giả, chẳng những không có người tiến đến ngăn cản, thậm chí tất cả mọi người là ở trong nội tâm thấp giọng gieo hò, nhanh a, nhanh lên a. Nhanh lên đem Chí Tôn lệnh theo như đến phía trên làm cho chúng ta ly khai nơi đây a. Thực tế núi, bị đối phương công phá Vạn Yêu Cung hơn nữa mở ra Vạn Yêu Cung trấn giới thiên bi, cái này đồng dạng là Linh Uy Ngưỡng trong kế hoạch, chỉ có điều lúc trước kế hoạch là ở dưới vạn bất đắc dĩ, mới có thể lại để cho Tê Chiếu vận dụng diệt thế lệnh. Sau đó toàn bộ thành viên buông tha cho chống cự, làm cho đối phương chiếm cứ cung điện hơn nữa mở ra trấn giới thiên bi. Như vậy bọn hắn có thể trực tiếp bị truyền tống rời xa nơi đây. Sau đó, nơi đây sẽ trở thành Tê Chiếu cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà tàn sát bừa bãi địa điểm. Đợi đến lúc Tê Chiếu cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà tiêu diệt hoặc ít nhất đại bộ phận người về sau, Linh Uy Ngưỡng tại dẫn người đoạt lại Vạn Yêu Cung. Cho nên mọi người đang lúc rút lui chứng kiến Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất đang chuẩn bị mở ra trấn giới thiên bi. Nguyên một đám tất cả đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có như vậy dừng bước lại, ai biết cái kia Lăng Nhất có thể hay không đột nhiên thay đổi, cho nên nói cái mạng nhỏ của mình lẫn ta tại trong tay của mình thực tế một chút. Cũng liền tại lúc này, Tê Chiếu đã khống chế được cái kia lớn như núi nhạc đầu rắn đã đến mọi người đỉnh đầu. Nhưng là mọi người trong tưởng tượng đầu rắn nện xuống tình cảnh cũng không có xuất hiện, sau khi nghi hoặc tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu chính mình vừa nhìn. Lại phát hiện lúc trước hai bàn tay đập bay hai gã nằm vùng, cái kia một tòa cực lớn ngọn núi biến thành con cóc lớn đang hai tay ôm lấy Diệt Thế Cửu Đầu Xà cực lớn đầu rắn, cùng hắn rằng co không dưới. Một màn này thấy mọi người không khỏi sững sờ, lúc trước cái kia con cóc lớn chẳng qua là ra tay qua một lần, cũng chính là đập bay hai gã này nằm vùng, lại về sau vẫn không có ra tay. Mà bây giờ, rốt cục lại một lần xuất thủ, hơn nữa lúc này đây ra tay lẫn như thế rung động nhân tâm. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ chính giữa. Cái kia ẩn sơn đồng đã cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà cực lớn đầu rắn tranh đấu đứng lên, đây quả thật là quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, trong lúc nhất thời thấy mọi người sinh lòng kính sợ. Bất quá cái kia Diệt Thế Cửu Đầu Xà tuy nhiên chỉ có một đầu rắn, nhưng là kia thân rắn phía trên nhưng là dùng Diệt Thế Tà Hỏa huyễn hóa ra vô số cực lớn đầu rắn, mà ẩn sơn đồng tuy nhiên cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là trải qua tranh đấu xuống, sự phân chia mạnh yếu đã rất rõ ràng. Bất quá phía dưới mọi người cũng không phải là toàn đều tại xem cuộc vui. Trong đó Diễm Thần cùng Diệp Vô hai người xa xa liếc nhau, sau đó hai người đồng thời hét to một tiếng, đi cũng. Sau đó hai cái dài ngàn mét hỏa phượng hoàng đã một trái một phải hóa thành hai đạo mặt trận xông về cái kia đang tại liều chết tranh chấp hai cái quái vật khổng lồ tầm đó. Lúc trước nhìn qua vô cùng to lớn ngàn mét hỏa phượng giờ phút này thoạt nhìn lại có vẻ có chút chưa đủ nhìn. Bất quá Diễm Thần cùng Diệp Vô hai người cũng không phải là trực tiếp tham dự hai người ở giữa chiến đấu, mà là đang đồng thời bạo phát một tiếng cực kỳ to rõ cao vút phượng hót về sau. Trực tiếp một trái một phải bám vào ẩn sơn đồng hai cái trên cánh tay. Hơn nữa tại phụ bên trên về sau nhanh chóng hướng về ẩn sơn đồng trên thân thể lan tràn, trong chớp mắt cũng đã đem ẩn sơn đồng ôm trọn đã trở thành một cái toàn thân thiêu đốt lên hai loại nhan sắc hỏa diễm hỏa cóc. Hơn nữa ẩn sơn đồng hai cái cánh tay đã hóa thành hai cái thập phần sắc bén móng vuốt, nhìn kỹ đó có thể thấy được ẩn sơn đồng cóc bàn tay biến thành cánh gà. Cóc trên tay dài ra cánh gà, cái này nhìn qua cực kỳ không cân đối. Nhưng là ẩn sơn đồng nhưng là có gan đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác, đương nhiên, tặng than không phải hắn, mà là Diễm Thần cùng Diệp Vô. Tại vừa rồi mấy lần giao phong chính giữa, ẩn sơn đồng cũng bởi vì chính mình không có sắc bén móng vuốt mà chỉ có thể đánh ra con rắn kia đầu, nhưng là tuy nhiên ẩn sơn đồng sức mạnh cũng rất mạnh lớn nhưng là hiệu quả lại hết sức không rõ ràng, đang tại hắn buồn rầu thời điểm, lại phát hiện chính mình chẳng những nhiều hơn một thân hỏa diễm áo giáp nhưng lại nhiều hơn hai cái móng vuốt sắc bén, lập tức trong nội tâm chiến ý dâng cao. Lần nữa phốc thân cùng con rắn kia đầu chiến cùng một chỗ. Ẩn sơn đồng cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà cái kia kinh thiên động địa đại chiến mình cũng kinh động đến đã chiếm lĩnh Diệt Thế Cung Lăng Nhất đám người, vốn hắn là ý định trực tiếp mở ra trấn giới thiên bi, nhưng là ngay tại hắn sắp đem Chí Tôn lệnh đè lên thời điểm, hắn lại cảm nhận được từng đợt mãnh liệt chấn động, bởi vậy lập tức chạy đi Vạn Yêu ngoài cung ra xem xét. Mở ra trấn giới thiên bi cũng không phải là đùa giỡn, cho nên khẳng định phải tại một cái đối lập nhau an toàn dưới tình huống. Mà những cái đang suy nghĩ xa xa chạy trốn Vạn Yêu Quốc mọi người thấy cái kia Lăng Nhất bỗng nhiên tại Vạn Yêu trong nội cung chạy ra, hơn nữa Vạn Yêu cung trấn giới thiên bi cũng không có bị mở ra, nguyên một đám lập tức bị tức được chửi ầm lên. Nếu có ngoại nhân chứng kiến bọn hắn giờ này khắc này bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy tương đối thú vị, đây là lần thứ nhất đụng phải có người như thế bức thiết hy vọng phía bên mình trấn giới thiên bi bị mở ra. Vạn Yêu Quốc người biết rõ, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên ẩn sơn đồng cùng cái kia cửu đầu xà đánh chính là khó hòa giải, kỳ thật cũng không nhưng, đây chẳng qua là Tê Chiếu một lần nữa cho bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian, một khi bọn hắn ly khai diệt thế cửu đầu xà phạm vi công kích, cái kia Tê Chiếu sẽ buông ra diệt thế cửu đầu xà lại để cho kia toàn lực công kích. Lúc trước Tê Chiếu cũng đã có nói diệt thế cửu đầu xà khủng bố, bởi vậy mọi người thấy Lăng Nhất không có mở ra trấn giới thiên bi, tuy nhiên trong nội tâm trong miệng mắng không ngừng, nhưng là dưới chân cũng không dám lãnh đạm. Vạn Yêu Quốc mọi người chạy tứ tán, Hoàng Tuyền Phương Thốn bên này người tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, Minh Vạn Kiếp vốn là nhìn kịch chiến ẩn sơn đồng cùng cửu đầu xà, đương nhiên, hiện tại chỉ có một đầu, lại nhìn một chút chạy trốn Vạn Yêu Quốc, cũng không có thu hồi cái kia thả ra hơn vạn quỷ quân, mà là hạ lệnh tất cả mọi người lập tức dựa theo riêng phần mình thần quốc xếp thành hàng. Mọi người tuy nhiên không biết hắn phải như thế nào, nhưng vẫn là rất nhanh dựa theo riêng phần mình tương ứng đứng ở cùng một chỗ. Mà trong đó tất cả người bị thương tất cả đều do Diệp Tử phụ trách trị hết cùng khôi phục. Hoàng Tuyền thế giới, Phương Thốn linh giới, Vạn Thần Điện tương ứng lưu lại, những người còn lại lập tức tiến về trước truy kích, nhớ lấy không thể vô cùng truy nhanh, tận lực xa hơn trình pháp thuật công kích, tranh thủ ngăn chặn bọn hắn, chờ chúng ta giải quyết xong đại xà này, liền lập tức tiến về trước trợ giúp. Minh Vạn Kiếp lời của vừa dứt, khi hắn bên cạnh hư không bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, sau đó đạo chuẩn thân ảnh xuất hiện, ngửa đầu nhìn xem cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Tiếng quát nói, Hồng Hoang cổ giới Vũ Phàm đạo tăng, Vạn Thần Điện phá quân, Thương Lan thủy giới Tê Dạ lưu lại, cùng ta cùng nhau đối chiến đại xà này, những người còn lại toàn bộ truy kích, tận khả năng tiêu diệt bọn hắn. Đạo chuẩn nói xong, không có cho những người khác đang nói cái gì thời gian, tay áo vung lên, đã đi đầu hướng về kia cự xà vọt tới. Mà đạo chuẩn mà nói tự nhiên không ai dám cãi lời, bởi vậy bị đạo chuẩn điểm danh ba người cũng không do dự, lập tức hãy cùng đi lên. Minh Vạn Kiếp nhìn xem ba người kia bóng lưng, dứt khoát xoay người, lớn tiếng nói tất cả mọi người đi theo ta, truy kích Vạn Yêu Quốc. Lập tức ra ba người kia, mặt khác chừng hơn 70 người lập tức đi theo Minh Vạn Kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân hướng phía mặt khác dương đám người đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lão Sa cũng đã chạy tới, hầu như không có dùng đạo chuẩn nói thêm cái gì, Tôn Ngộ Không đã phát ra kim cô bổng, Lão Sa chí thủy số 8 cũng nắm tại lòng bàn tay chính giữa, hai người cũng là muốn Tê Chiếu vào tới. Mà Vũ Phàm đạo tăng cũng không có vào tới phía trước nhất, tại cự ly này diệt thế cửu đầu xà còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, Vũ Phàm đạo tăng bỗng nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tay phải dựng đứng tại trước ngực, hiện lên Phật gia trưởng thế, tay trái nhưng là đặt ở đầu gối trái phía trên, làm đạo gia dáng người, cái này một Phật một đạo tương dung, nhìn qua dị thường quái dị. Chương 486, Phá Quân Nhất Kiếm. Đạo chuẩn sở dĩ lại để cho Hồng Hoang cổ giới Vũ Phàm đạo tăng, Vạn Thần Điện phá quân, Thương Lan thủy giới Tê Dạ ba người lưu lại, cũng không phải tùy ý tuyển, ba người này tuy nhiên không phải giới chủ cấp bậc cường giả nhưng là đều là siêu cấp cường giả, tại Cửu Vân Chí Tôn chính giữa đó cũng là đỉnh phong tồn tại, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải ba người bọn hắn bản thân tu vị, mà là năng lực của bọn hắn. Ba người bọn họ chính giữa, Vũ Phàm đạo tăng có được lấy có thể cùng cự xà kia chính diện chống đỡ thực lực, mà phá quân tức thì có được cho cự xà kia tạo thành tổn thương, về phần cái kia Tê Dạ, tác dụng của hắn chính là khống chế được cự xà kia hành động. Mà Tôn Ngộ Không cùng Lão Sa xuất hiện, cũng đương nhiên tại đạo chuẩn kế hoạch chính giữa, hai người bọn họ cần làm không phải đối phó cự xà kia, mà là đối phó phía trên Tê Chiếu. Làm Vũ Phàm đạo tăng tại chỗ khoanh chân mà ngồi hơn nữa làm ra cái kia kỳ dị tư thế về sau, khi hắn trên người bỗng nhiên tách ra hàng tỷ đạo sáng chói kim quang kia giống như thực chất, nhìn qua rất có cảm giác. Những cái kim quang nổ bắn ra mà ra về sau cũng không có như vậy tiêu tán, mà là toàn bộ vòng lại mà quay về, đem Vũ Phàm đạo tăng toàn bộ bao bọc tại trong đó. Kim quang không ngừng mà phóng thích cuốn trở về, mà Vũ Phàm đạo tăng thân hình cũng là càng ngày càng khổng lồ, làm kim quang kia đã bành trướng đến mấy vạn mét cao thời điểm, chỉ nghe đang ở trong đó Vũ Phàm đạo tăng một tiếng hét to, cái kia ngưng tụ thành một đoàn kim quang đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua tựu như cùng kim loại nóng chảy làm lạnh thành kim loại giống nhau, mà cái kia ngưng thực kim quang bỗng nhiên bắt đầu tự hành phập phồng, rốt cục, làm hết thảy đều kết thúc thời điểm. Lại nhìn cái kia vốn là kim quang đã trở thành một pho tượng thân cao hơn 10 vạn mét đỉnh thiên lập địa kim thân Phật Đà. Theo Vũ Phàm đạo tăng tại chỗ ngồi xếp bằng mãi cho đến cái kia kim thân Phật Đà đứng dậy, toàn bộ quá trình kỳ thật cũng liền vài chục lần thời gian hô hấp, mà lúc này còn lại mọi người cũng mới vừa mới chạy vội đến cự xà kia bên người. Tại Vũ Phàm đạo tăng thân hóa kim thân Phật Đà thời điểm, Phá Quân cũng đã hai tay cầm hai thanh thần kiếm, tay phải người có tài, tay trái mạc tà. Tuy nhiên giờ phút này Phá Quân bề ngoài bên trên cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa cái kia 2 mét thân cao cùng cự xà so với tựu như cùng giống như con kiến, nhưng là Phá Quân trên người tản mát ra lành lạnh lạnh thấu xương kiếm ý như cũ lại để cho diệt thế cửu đầu xà cái kia cực lớn đầu rắn lắc lư bất định. Sở dĩ sẽ càng không ngừng lắc lư, đó là bởi vì con rắn kia đầu đang tại cố hết sức muốn tránh đi Phá Quân vậy đối với hắn tập trung sát ý. Mà Tê Dạ đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn vào tới cự xà kia bên người về sau. Lập tức phóng người lên, bay thẳng đến đã đến cự xà đỉnh đầu, lúc này mới phiêu tại giữa không trung sau đó thổ khí khai mở âm thanh, hai tay làm ra xé rách động tác, bất quá lại nhìn không ra hắn đang tại xé cái gì, nếu như gắng phải hình dung, cái con kia có thể nói hắn là đang chuẩn bị xé rách không khí. Giờ phút này đạo chuẩn nhưng là không có động thủ, ngược lại là lơ lửng giữa không trung. Nhắm hai mắt lại không biết đang làm cái gì. Về phần cái kia ẩn sơn đồng, đã sớm cao cao mà nhảy lên, hắn cái kia vốn là có hơn 10 vạn mét thân hình khổng lồ đột nhiên nhảy lên, đều bị người thay hắn lo lắng hắn có thể hay không cứ như vậy trực tiếp ly khai tuần thiên giới. Mặc dù đang cái này lúc trước mọi người cũng chưa từng có bực này chiến đấu phối hợp lẫn nhau kinh nghiệm, nhưng là người nơi này từng đều là thân kinh bách chiến cường giả, thân hình khẽ động cũng đã biết rõ đối phương muốn cùng mình nên làm cái gì. Đúng lúc này, giữa không trung Tê Dạ đột nhiên quát to, chuẩn bị, Hắc Dạ hàng lâm, thất cảm bóc tách. Theo Tê Dạ giống to, hắn hai tay hăng hái thần lực hướng về hai bên dùng sức một cái xé rách. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau một khắc vốn là còn có chút tinh quang cùng ánh trăng bầu trời đêm đột nhiên trở nên đen xì như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá mọi người tại đây cái kia đều là tuyệt thế cường giả. Bình thường hắc ám đối với bọn họ mà nói cái kia hoàn toàn có thể nhìn như không thấy, đặc biệt là Tôn Ngộ Không càng là có thiên địa đạo nhãn bực này có thể nói thần thuật giống như đồng tử thuật. Nhưng là sau đó tất cả mọi người đều đã có như vậy trong nháy mắt ngây người, bởi vì bất luận là có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không lẫn Tê Chiếu thậm chí là diệt thế cửu đầu xà, tất cả đều phát hiện mình ở đằng kia trong hắc ám, thật sự đã mất đi tất cả cảm giác năng lực, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác. Thậm chí là thần thức do thám biết cũng đã hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Tại thời khắc này tất cả mọi người đã thành vì người bình thường, thậm chí so với người bình thường đều muốn không bằng. Bởi vì bọn họ đã mất đi tất cả cảm giác năng lực. Bất quá rất nhanh ngoại trừ Tê Chiếu cùng diệt thế cửu đầu xa bên ngoài những người còn lại liền khôi phục cảm giác của mình, tuy nhiên đồng dạng là tại đêm đen như mực vãn. Nhưng là bọn hắn đã cùng lúc bình thường giống nhau, bất quá khi bọn hắn chứng kiến Tê Chiếu cùng diệt thế cửu đầu xa thời điểm lại phát hiện hai người bọn họ lẫn ở vào tất cả cảm giác mất hết tình huống chính giữa. Tục ngữ nói thừa dịp người bệnh muốn mạng ngươi, lúc này không ra tay còn đợi khi nào. Bất quá trước hết nhất xuất thủ cũng không phải cự ly này đại xa gần nhất Phá Quân. Mà là đã đồng dạng hóa thân hơn 10 vạn mét cao, đầy người kim quang cự Phật, Vũ Phàm đạo tăng. Chỉ thấy cái kia đại Phật vài bước phóng ra cũng đã đến cự xà trước mặt, bởi vì Tê Chiếu cùng cự xà đều bị bóc tách tất cả cảm giác, bởi vậy cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Cự Phật hai tay hợp nắm, giơ lên cao cùng đỉnh đầu, đối với cái kia đang tại loạn sáng người cực lớn đầu rắn trực tiếp toàn lực nện xuống. Cái kia hai cái hợp cầm cực lớn nắm đấm quả nhiên là khủng bố vô cùng, chỉ thoáng một phát sẽ đem con rắn kia đầu trực tiếp nện khảm lún xuống đất. Mà đại địa càng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lay động, tựa hồ muốn sụp đổ giống như. Sau đó kim thân cự Phật cũng mặc kệ cự xà kia như thế nào, bàn tay lớn một sao đã đem đầu rắn lại đang đại địa chính giữa ôm đi ra, sau đó hai tay chăm chú vây quanh ở, làm hai tay ôm chặt về sau, kim thân cự Phật bỗng nhiên bắt đầu sải bước hướng lui về phía sau đi. Thân cao hơn 10 vạn mét kim thân cự Phật, cái kia mỗi một bước phóng ra đều là hơn 10 vạn mét khoảng cách, làm cái kia kim thân cự Phật liên tục lui về phía sau 3 bước về sau. Khi hắn ôm ấp chính giữa thân rắn đã bị kéo tới thẳng tắp. Liền lúc này, giữa không trung Tê Dạ lần nữa la lớn, ta kiên trì không nổi, còn có 5 giây, khống chế muốn mất đi hiệu lực. Nghe Tê Dạ thanh âm, trong lòng mọi người dùng mình, bất quá như cũng không có ai bởi vì khống chế thời gian đã tới rồi liền mù quáng tiến lên công kích, mà là tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Lúc này thời điểm trong bóng đêm, một pho tượng quái vật khổng lồ toàn thân đều thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm rơi xuống. Mọi người lại một lần nữa nhanh chóng lui về phía sau, bất quá cái kia Tê Dạ vẫn là ở vào cự xà ngay phía trên, giờ phút này cho dù lập tức toàn lực lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi, bất quá hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì đừng quên đạo chuẩn thế nhưng là còn ở nơi này. Cũng không có lại để cho Tê Dạ đợi lâu, khi hắn cảm giác được chung quanh không gian chấn động về sau, tuy nhiên hắn biết rõ đạo chuẩn nhất định sẽ cứu hắn, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt Tê Giả thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà ba cái hô hấp về sau, hỏa diễm ẩn sơn đồng đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào đã bị kim thân cự Phật kéo thẳng tắp cự xà trên người. Ẩn sơn đồng lúc trước cái kia nhảy dựng, thế nhưng là dùng toàn lực, không biết đến cùng nhảy tới rất cao, lần này toàn lực rơi đập, quả nhiên là thế như vạn đạo quân. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên tai không dứt, thẳng làm cho người ta cảm thấy có phải hay không ẩn sơn đồng cái này một đập, trực tiếp sẽ đem tuần thiên giới cho đập vỡ. Bất quá cái này lo lắng hiển nhiên là buồn lo vô cớ, không sai biệt lắm trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, cái kia ẩn sơn đồng rơi đập mà hình thành khói bụi mới dần dần tản đi. Làm khói bụi tản đi lập tức, Phá Quân đã tay mang theo hai thanh thần binh xông tới, mà trải qua giờ khắc này chung thời gian, lúc trước Tê Dạ đối với Tê Chiếu cùng cái kia diệt thế cửu đầu xà khống chế cũng sớm đã biến mất. Làm Phá Quân xông đi lên thời điểm, liền chứng kiến ẩn sơn đồng một mực đem cái kia diệt thế cửu đầu xà một cái đầu rắn dẫm nát dưới chân, mà ở con rắn kia đầu địa điểm đã do máu tươi hội tụ thành một hồ nước. Phá Quân không chút do dự thân hình nhảy lên thật cao, trong tay song kiếm trước người giao nhau chém xuống, lập tức hai cổ vô hình kiếm khí tại Phá Quân dưới thân xẹt qua, mà Phá Quân lập tức tựa hồ bị rút sạch tất cả linh lực cùng thể lực, trực tiếp hôn mê, bất quá đạo chuẩn cũng sẽ không lại để cho hắn cứ như vậy rơi trên mặt đất, tay áo vung lên, đã dùng chính mình thần bí không gian đem Phá Quân thu vào. Lại nhìn trên mặt đất bị ẩn sơn đồng dẫm phải đầu rắn, đã bị chém hai đoạn, ở đằng kia đứt gãy thân rắn ra máu tươi càng là tuôn ra không ngớt, một mảnh kia máu tươi hồ nước thậm chí có hóa thành máu tươi chi hải xu thế. Mọi người giờ phút này đều có chút ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới Phá Quân một kích này thật không ngờ khủng bố. Vũ Phàm đạo tăng đã sớm đem trong ngực ôm đầu rắn ném xuống đất, đá mấy cước, ôm ôm nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải một kiếm lột bỏ đầu lâu. Nói thật, sống lâu như vậy, thế nhưng là còn không có nếm qua con rắn lớn đến vậy, không biết mùi vị kia có thể hay không có cái gì bất đồng a. Nói chuyện, Vũ Phàm đạo tăng cái kia hơn 10 vạn mét Phật Đà kim thân đã chậm rãi thay đổi trở về. Mà Tôn Ngộ Không nhìn xem cái kia bên ngoài cái cổ rắn tuôn ra máu tươi, lông mày nhưng là đã vặn lại với nhau, bởi vì hắn phát hiện Tê Chiếu không thấy. Chương 487, Tê Giả vẫn lạc. Tại ẩn sơn đồng rơi đập về sau, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vẫn chú ý đến Tê Chiếu, mà ở tầm mắt của hắn chính giữa Tê Chiếu tựa hồ cũng là bị thương, bất quá hắn lại lo lắng đó là Tê Chiếu quỷ kế, bởi vậy cũng không có làm cho người ta lập tức tiến lên, mà thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện thiên địa hỏa nhãn chính giữa chỗ đã thấy Tê Chiếu đúng là bản thân bị trọng thương, lúc này mới ý bảo Phá Quân tiến lên, thế nhưng là định Phá Quân chém tới này cự xà đầu lâu về sau. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn chính giữa vẫn nhìn Tê Chiếu bỗng nhiên liền đã không thấy tăm hơi. Đây là một loại thập phần đột một tình huống, thật giống như ngươi một mực ở nhìn xem một người, nhưng khi ngươi cúi đầu hắt hơi một cái về sau, lại phát hiện trước mắt người kia đã biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa còn là triệt triệt để mất tích. Tôn Ngộ Không chung quanh phía dưới phát hiện đang không có Tê Chiếu nửa điểm bóng dáng, hơn nữa trước đây là Tôn Ngộ Không đồng dạng không có phát giác được có bất kỳ không gian chấn động cùng linh lực chấn động, cái kia Tê Chiếu đâu? Đi nơi nào, trừ lần đó ra, nhìn xem cái kia chảy xuôi theo đại cổ như là sông lớn trào lên giống như máu tươi sắc rắn, Tôn Ngộ Không cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng là trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở đâu. Ngay tại Tôn Ngộ Không cau mày suy tư thời điểm, Lão Sa đã tung bay đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, có chút nghi ngờ nói, đại sư huynh, đại xà này có phải hay không đã chết? Tôn Ngộ Không thuận miệng đáp, hẳn là đã chết, đầu đều bị chặt đi xuống. Sa Tăng gãi gãi cái kia đầu chọc, nói, đây là đầu cái gì xà a, như thế nào lớn như vậy? Đánh cho thời gian dài như vậy ta cũng còn không thấy được đại xà này cái đuôi đâu. Tôn Ngộ Không bởi vì có chuyện trong lòng, cho nên theo bản năng đáp, đây là diệt thế cửu đầu xà, cái này nhiếp tổng cộng có. Nói đến đây Tôn Ngộ Không đột nhiên sửng sốt, hạ nửa câu hắn cũng không có nói ra miệng, mà là đang trong nội tâm mặc niệm nói, cái này xà, tổng cộng có 9 khối đầu lâu. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không đã phát hiện vấn đề chỗ. Đây cũng không phải là đơn độc một cái cự xà a, Tê Chiếu dùng diệt thế lệnh triệu hoán mà ra nhất định là diệt thế cửu đầu xà a, vậy khẳng định có 9 đầu a. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lại cùng Tê Chiếu lúc trước nói chuyện trong đã biết được. Cái này tuần thiên giới diệt thế cửu đầu xà lớn thần kỳ. Kỳ thật thực lực càng là sâu không lường được. Bởi vậy Tê Chiếu chỉ sợ cũng không cách nào tỉnh lại cả đầu cửu đầu xà. Bởi vậy hắn chỉ có thể tỉnh lại trong đó một viên ngủ say đầu lâu. Đã như vậy mà nói, bất luận cái này cửu đầu xà như thế nào ngủ say, nếu có người chém tới hắn một cái đầu lâu, vậy nó những thứ khác đầu rắn nhất định sẽ cảm giác được kịch liệt đau nhức, cái kia tất nhiên sẽ thức tỉnh, cái này diệt thế cửu đầu xà 9 khối đầu lâu tuy nhiên đều có được riêng phần mình ý thức nhưng là xài chung một cỗ thân thể. Cái này giống người năm ngón tay. cái đó một cây đã đoạn đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Nhưng là ẩn sơn đồng cái kia một đập cùng phá quân chém tới đầu lâu, đã có một hồi. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì dị động. Cho nên, Tôn Ngộ Không nghĩ tới một cái khả năng. Tất cả mọi người lập tức lên không, cái này xà, là giả. Tôn Ngộ Không vội vàng hét lớn lên tiếng, phảng phất là vì xác minh Tôn Ngộ Không trong nội tâm suy nghĩ, đang ở đó cự xà thi thể đứt gãy chỗ chảy xuôi mà ra máu tươi, bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Mà bắt đầu, cái kia nhìn qua giống như là có một thanh hỏa trên mặt đất hạ thiêu đốt, do đó đem cái kia một bãi hồ nước tựa như huyết dịch cho đun sôi giống như, mà theo cái kia huyết dịch sôi trào, đã nằm vật xuống trên mặt đất hai đoạn thân rắn bỗng nhiên triển khai vài cái. Giờ phút này mọi người nghe được Tôn Ngộ Không hô to, trong nội tâm sợ hãi đồng thời lập tức phóng người lên. Bất quá đúng là vẫn còn có người động tác chậm như vậy vỗ. Lúc trước thời điểm chiến đấu, Tê Giả cùng Phá Quân từng bởi vì vượt cấp cưỡng ép sử dụng ra riêng phần mình tuyệt chiêu, bởi vậy thể lực linh lực hao tổn quá độ, do đó bị đạo chuẩn đã thu vào hắn thần bí không gian chính giữa. Bất quá khi đạo chuẩn chứng kiến cự xà kia bị chém giết về sau, lập tức để lại hai người bọn họ đi ra, đồng thời thúc giục chính mình bản thể Bồ Đề Bảo cây vì bọn họ trị liệu cùng khôi phục. Mà đang ở Tôn Ngộ Không cái kia hét lớn một tiếng trong, đạo chuẩn đã là trong nội tâm cảnh giới lớn sinh, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mang theo Tê Giả cùng Phá Quân phóng người lên thời điểm, tại Tê Giả cùng Phá Quân dưới chân đại địa chính giữa bỗng nhiên thoát ra hai cái 7-8 mét dài nhưng là chỉ có hai ngón tay phẩm chất màu đỏ tươi huyết dịch ngưng tụ mà thành trường xà, cái kia hai cái huyết dịch trường xà tốc độ nhanh vô cùng, mà ngay cả đạo chuẩn đều không có lập tức kịp phản ứng. Mà khi trong lòng của hắn kinh hãi một chút dẫn theo Phá Quân cổ áo đem hắn ném bay lập tức, Tê Giả đã bị cái kia huyết dịch trường xà toàn bộ quấn lấy. Tuy nhiên như thế, thế nhưng là đạo chuẩn tự nhiên ngươi sẽ không như vậy thấy chết mà không cứu được, bởi vậy đến nắm chắc Tê Giả thủ đoạn tay trái dùng sức chấn động. Hắn vốn là ý định đánh bay Tê Giả trên người huyết dịch trường xà thế nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn cái này dùng sức chấn động. Đánh bay không chỉ là Tê Giả trên người huyết dịch trường xà, càng là tính cả Tê Giả thân thể cùng nhau chấn khai. Mà đạo chuẩn trong tay, liền chỉ còn lại một bộ trắng hiếu khung xương, cái này bức khung xương đã mất đi thân thể dựa vào, bị gió thổi cũng đã toàn bộ tán lạc tại trên mặt đất, chỉ còn lại đạo chuẩn trong tay một đoạn cánh tay cốt. Dù là đạo chuẩn tâm trí kiên nghị cũng không khỏi đã có như vậy trong nháy mắt ngây người, ngay tại đạo chuẩn ngây người thời điểm, ba đạo huyết sắc trường xà đồng thời tại đạo chuẩn dưới chân bay lên, hướng về đạo chuẩn liền cuốn đi qua. Giữa không trung Tôn Ngộ Không đem vừa rồi một màn xem thế nhưng là rành mạch, cái kia huyết dịch trường xà khủng bố thật là làm lòng hắn kinh. Không đợi hắn theo Tê Giả chết chính giữa phục hồi tinh thần lại đã chứng kiến lại là ba đầu huyết dịch trường xà tại phía dưới chui ra. Thấy như vậy một màn Tôn Ngộ Không là vừa sợ vừa giận, bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ chần chờ, giữa không trung hai hạt không gian xa đồng thời lóe sáng, ở đằng kia ba đầu huyết dịch trường xà đồng thời hướng về đạo chuẩn bay tới lập tức, Tôn Ngộ Không đã mang theo đạo chuẩn xuất hiện ở cự ly này một bãi sôi trào huyết dịch xa nhất chỗ một hạt không gian xa địa điểm. Đạo chuẩn tuy nhiên bị Tê Giả chết khiếp sợ đã đến, bất quá vẫn là lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay vẫn đang nắm Tê Giả cái kia đoạn cánh tay cốt, không đợi hắn nói thêm cái gì, cái kia sôi trào huyết dịch chi trong hồ tất cả huyết dịch trong giây lát nổ, tất cả cự xà huyết dịch tất cả đều là tứ tán mà bay, hơn nữa tại bay đến giữa không trung lúc sau đã toàn bộ hóa thân đã trở thành tất cả lớn nhỏ vô số đầu huyết dịch trường xà. Vừa rồi Tê Giả bị huyết dịch trường xà cuốn lên thân thể một màn kia, những người khác cũng đều để ở trong mắt. Lúc này ở nhìn xem cái kia bạo tán đầy trời đều là huyết dịch trường xà, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Mà ẩn sơn đồng càng là trước tiên rời đi rồi này tòa hắn phụ thể chấn thế linh sơn, cùng lúc đó, cái kia chém làm hai đoạn xác rắn cũng bắt đầu nhuyễn động đứng lên, hơn nữa thời gian dần qua lẫn nhau tới gần, nhìn qua dĩ nhiên là có muốn tự hành trùng sinh dấu hiệu. Thế nhưng là lúc này thời điểm vậy còn có người lo lắng con rắn kia thì có phải hay không muốn trùng sinh, nhìn xem như là thiên nữ tán hoa giống như huyết dịch trường xà. Mấy người chỉ cảm thấy là tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người không nên chống cự, chỉ được vội vàng hô lên một câu nói như vậy, Tôn Ngộ Không thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời, toàn bộ khu vực bên trong 108 hạt không gian xa bỗng nhiên toàn bộ lóe sáng, tại bầu trời đêm chính giữa tựu như cùng bầu trời ngân hà rơi xuống đất giống như, hơn nữa tất cả không gian xa tất cả đều là lập tức bắt đầu chuyển động, làm Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất đồng thời, tại khoảng cách gần hắn nhất Phá Quân thân ảnh cũng là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là ẩn sơn đồng, Phú Phàm đạo tăng, lão sa, làm những người này biến mất về sau, Tôn Ngộ Không thân hình cùng đạo chuẩn cũng là đồng dạng biến mất. Khi tất cả người toàn bộ biến mất về sau, cái kia đầy trời huyết dịch trường xà rốt cục rơi xuống đất, bất quá giờ phút này trong sân ngoại trừ cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi chấn thế linh sơn, đã đang không có bất kỳ một cái nào người sống. khi tất cả huyết dịch trường xà toàn bộ rơi xuống đất hơn nữa một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ về sau, Tê Chiếu thân hình mới thời gian dần qua hiện ra mà ra, mà hắn sinh ra phát hiện vị trí, dĩ nhiên là ở đằng kia đã đoạn đầu rắn phía trên. Cảm thụ một phen bốn phía tình huống, Tê Chiếu thần sắc âm tình bất định. Nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhìn xem cái kia đã liên tiếp lại với nhau đầu rắn, Tê Chiếu xác thực có chút thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, kỳ thật hắn cũng là đang đánh cuộc, những người này đồng tâm hiệp lực phía dưới vậy mà có thể chém dụng diệt thế cửu đầu xà đầu lâu, điều này thật sự là sâu sắc ngoài Tê Chiếu đoán trước, mà hắn đánh bạc, chính là mình được từ cùng người kia linh hồn khống điều khiển chi thuật có thể phát ra nổi tác dụng. Chỉ cần thuật kia làm ra tác dụng, cái kia hết thảy đều sẽ không sự tình, nếu là nảy sinh không đến tác dụng, cái kia không chỉ là hắn, tính cả vạn yêu quốc thậm chí là người kia đều xong đời. Vừa rồi phá quân một kiếm kia, thiếu thốn là chặt đứt chính thức diệt thế cửu đầu xà đầu lâu, mà ở phá quân kiếm khí sắp chém đi tới trước một cái chớp mắt, Tê Chiếu sử dụng người kia giao cho linh hồn của hắn khống điều khiển chi thuật, tại hiểm lại càng hiểm dưới tình huống điều khiển hơn nữa thôi miên cái này đầu rắn đại bộ phận linh hồn, do đó tại phá quân chém xuống một kiếm về sau, cái này diệt thế cửu đầu xà đầu rắn căn bản không phát hiện được chính mình kỳ thật đã bị chết, bởi vậy cũng liền không cách nào đem phần này cảm giác đau truyền lại cho hắn thân thể do đó lại. Để cho những thứ khác đầu rắn biết rõ, rồi sau đó bởi vì cái này đầu rắn linh hồn đã bị thôi miên, cho nên nó cũng không cho là mình đã chết, bởi vậy cũng không có giấy dụa mất Tê Chiếu trói buộc, về phần con rắn kia đầu trùng sinh, cái này hoàn toàn là diệt thế cửu đầu xà bản năng. Chương 488, viện quân cuối cùng, diệt thế cửu đầu xà. Đây chính là có thể hủy diệt một phương thế giới diệt thế ma quốc đồ đằng thần thú, như thế nào dễ dàng chết như vậy. Nếu muốn hoàn toàn triệt để giết chết một đầu diệt thế cửu đầu xà, cái con kia có một cái biện pháp, cái kia chính là đồng thời chém dụng nó chín khối đầu lâu, chỉ có như vậy diệt thế cửu đầu xà mới có thể chính thức mà tử vong. Nếu không chỉ cần còn có một đầu vẫn tồn tại, cái kia những thứ khác tức thì sẽ không hạn trùng sinh phục hồi như cũ. Tuy nhiên cái này diệt thế cửu đầu xà đầu rắn đang tại trùng sinh, nhưng là bởi vì đã bị Tê Chiếu chỗ điều khiển. Bởi vậy trùng sinh tốc độ so dưới tình huống bình thường chậm không chỉ một lần. Tê Chiếu đương nhiên sẽ không phóng khai đối với diệt thế cửu đầu xà điều khiển, bởi vậy đành phải nén được tính tình dùng bản thân hủy diệt khí tức trợ giúp diệt thế cửu đầu xà chặt đầu trùng sinh. Giờ phút này tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến, đã chia làm ba cái chiến trường, hoặc là nói ba cái bộ phận. Thứ nhất chính là Thương Lan, Phương Thốn, Hoang Tuyền, Vạn Thần cùng Hồng Hoang cổ giới ngũ phương thế lực đối với vạn yêu quốc mọi người điên cuồng đuổi giết. Mà đuổi giết đó cũng là có chú ý, nếu như một mặt đuổi cùng giết tận, làm cho địch nhân cảm giác mình căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng có thể đào thoát, cái con kia sẽ để cho địch nhân ở tâm thần tuyệt vọng phía dưới làm ra vây khốn thú chi đấu. Địch nhân như vậy mặc dù có cơ hội diệt cùng lúc, nhưng là kia phản kháng cũng tuyệt đối là hung mãnh vô cùng, bản thân tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Thế nhưng là nếu như truy quá lỏng, địch nhân kia rất có thể sẽ lưu lại một bộ phận người bọc hậu ngăn cản truy binh do đó đại bộ phận người đào tẩu. Nói như vậy không thể toàn diệt, cái kia còn dư lại địch nhân sẽ khó đối phó hơn, bọn hắn sẽ mang vô cùng mãnh liệt báo thù chi tâm như là giòi trong xương giống như cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cho nên đuổi giết, đó cũng là một số học vấn. Bất quá giờ phút này truy kích vạn yêu quốc mọi người đang minh vạn kiếp cùng lăng nhất dẫn đầu, tự nhiên sẽ không phát sinh trở lên tình huống. Hơn 70 người đuổi giết 30 người, loại tình huống này kỳ thật cũng không phù hợp lẽ thường, nhưng là một phương diện vạn yêu quốc người căn bản vô tình ý một trận chiến. Bọn hắn thầm nghĩ thoát được càng xa càng tốt, thứ hai hay bởi vì Linh Huy ngưỡng mệnh lệnh. Tại đối phương quân tiên phong đang thịnh thời điểm chính xác nhất cách làm hẳn là tránh đi mũi nhọn, mà khi tinh thần đối phương suy yếu thời điểm lại giúp cho một kích chí mạng, đây mới là binh gia gây nên. Bất quá khi liên tục chạy trốn không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Linh Huy ngưỡng phát hiện như vậy trốn tiếp nữa không phải biện pháp, bởi vì chính là chỗ này sau nửa canh giờ. Đã có 5 người bị đằng sau truy quân đánh chết. Hơn nữa tất cả đều là bị đối phương sử dụng viễn trình pháp thuật quấy nhiễu do đó tụt lại phía sau, cuối cùng được vây đánh chí tử. Nếu như còn như vậy trốn tiếp nữa, cái kia rất có thể sẽ có chiến lược tính lui lại biến thành chính thức trốn chết, bởi như vậy, thật có thể chính là binh bại như núi đổ. Cho nên khi Linh Huy ngưỡng tính ra đã không sai biệt lắm đã đi ra diệt thế cửu đầu xà phạm vi công kích về sau, Linh Huy ngưỡng quyết đoán hạ lệnh, tất cả mọi người đình chỉ lui lại. Cùng địch nhân tử chiến, hơn nữa Linh Huy ngưỡng càng là gương cho binh sĩ. Cầm trong tay vô tướng tử kim kích đi đầu đứng ở tất cả mọi người trước người, khi hắn sau lưng, Lạc Trần, Tà Quân, Hà Đồ, Lão Vương, Thiên Thương, Bạch Diệp. Rồi còn có phần Yên cùng Mạc Tàn phân biệt cầm trong tay chính mình binh khí thần sắc lạnh lùng chằm chằm vào xa xa. Đúng vậy, vạn yêu quốc ngũ yêu thần, giờ phút này liền chỉ còn lại phần Yên cùng Mạc Tàn. Về phần mặt khác ba người, đã tại lúc trước trấn thủ sáng thế cung thời điểm, đang cùng giác loạn chỗ dẫn đầu sáng thế thần quốc phần đông cường giả thời điểm chiến đấu, chết trận. Hơn nữa sáng thế thần quốc thiên thương cũng cùng Tôn Ngộ Không đoán trước giống nhau, làm phản đã đến vạn yêu quốc. Hơn nữa tại sáng thế thần quốc bị loại bỏ về sau, thiên thương cùng Lạc Trần cũng không có người vì sáng thế thần quốc đào thải cùng bị truyền tống ly khai tuần thiên giới, không biết đây rốt cuộc là vì sao. Hơn nữa bây giờ vạn yêu quốc thực lực, nói đúng ra tựa hồ so mới vừa tiến vào tuần thiên giới thời điểm còn cường đại hơn nhiều lắm. Lúc trước tổng cộng là 36 người, giới chủ cấp bậc cường giả linh uy ngưỡng một người, kia hạ còn có ngũ yêu thần. Bạch Chiêu Cự cùng Long Thiên, còn dư lại đều là cửu vân chí tôn, nhưng là bây giờ, giới chủ cấp bậc cường giả đồng dạng có hai người. Linh uy ngưỡng cùng đã chiếm cứ hà đồ thân thể Bạch Chiêu Cự. Mặt khác ngũ yêu thần tuy nhiên đã chết ba người, nhưng là Lão Vương. Tà quân còn có thiên thương hoàn toàn có thể thay thế ba người kia vị trí, hơn nữa cùng nguyên lai ba người so sánh với đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Trừ lần đó ra Long Thiên cũng cơ bản không có chịu cái gì tổn thương, nhưng lại nhiều hơn Bạch Diệc, rời, cùng Lạc Trần cái này ba gã siêu cấp cường giả, mặt khác cửu vân chí tôn cũng đồng dạng có 30 người. Thực lực như vậy, Linh Uy Ngưỡng có lòng tin có thể cùng sau lưng hơn 70 người truy binh một trận chiến, hơn nữa, Linh Uy Ngưỡng đi trước cũng không phải là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn còn có cái này lá bài tẩy của mình không có lấy ra. Lúc trước ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà trên người tu luyện, thế nhưng là lại để cho Linh Uy Ngưỡng được ích lợi không nhỏ. Bất quá khi Linh Uy Ngưỡng nhìn phía xa cái kia cuồn cuộn khói bụi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Minh Vạn Kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân tựa hồ cũng không có thu hồi đi. Nói cách khác bọn hắn cũng không phải dùng 30 người chiến 70 người, mà là 30 người chiến hơn một vạn người. Bộ phận thứ hai, cái kia chính là Tê Chiếu bên kia, tuy nhiên giờ phút này Tê Chiếu đang tại toàn lực khôi phục diệt thế cửu đầu xa, mà Tôn Ngộ Không mọi người toàn bộ đều tiến nhập đạo chuẩn không gian chính giữa. Hơn nữa đạo chuẩn mình cũng là né đi vào, nhưng là bất luận là Tôn Ngộ Không lẫn Tê Chiếu cũng biết, giữa bọn họ nhất định sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Tê Chiếu tuyệt đối sẽ không lại để cho Tôn Ngộ Không bọn hắn đi chặn đường Linh Uy Ngưỡng, mà Tôn Ngộ Không cũng chắc chắn sẽ không lại để cho Tê Chiếu tiến đến ngăn chặn Minh Vạn Kiếp bọn hắn. Cho nên một trận chiến này, không thể tránh né, thời điểm Tôn Ngộ Không đám người trong lúc nhất thời cũng cầm lấy cự xà cùng Tê Chiếu không có gì biện pháp, vừa rồi cái kia một lần công kích, có thể nói đã là mọi người một kích toàn lực. Nhưng là tựa hồ cũng không có phát ra nổi hiệu quả gì, ngược lại còn đã chết tê dạ. Về phần bộ phận thứ ba, cái kia dĩ nhiên là đang tại kịch chiến Minh Thần Quân cùng Hung Thú Đại Quân. Tuy nhiên Hung Thú Đại Quân so Minh Thần Quân nhiều hơn mấy vạn, nhưng là Minh Thần Quân giúp nhau tầm đó tiến thối có độ hơn nữa, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, càng là có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ, bởi vậy hai phe đại quân chiến đấu có thể nói là thế lực ngang nhau. Mà Thiên Vũ Dạ, Minh Liệt Cuồng hơn nữa Minh Ám cùng Minh Đồ bốn người thì là đối mặt cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Minh Thần Quân cái kia bất tử thân ưu thế tựu chậm chậm hiện ra. Minh Thần Quân tiêu diệt một cái hung thú, cái kia hung thú đại quân sẽ thiếu một chỉ, thế nhưng là hung thú nếu tiêu diệt một cái Minh Thần Quân, cái kia bị giết chết Minh Thần Quân tức thì sẽ căn cứ sở thụ thương thế bất đồng tại tương ứng thời gian về sau một lần nữa phục sinh tiếp tục chiến đấu. Tại Tê Chiếu dùng diệt thế lệnh triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà thời điểm, hung thú đại quân từng bởi vì diệt thế cửu đầu xà hung hãn khí tức chỗ chấn nhiếp, cho nên Minh Thần Quân càng là lập tức nắm lấy cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng khi vẻ này uy thế yếu bất về sau, cũng chính là diệt thế cửu đầu xà bị Tê Chiếu khống chế về sau, những thú dữ kia lại đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Loại tình huống này tựa hồ là bởi vì diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức triệt để kích phát những con hung thú này trong xương cùng huyết mạch chính giữa hung hãn. Nếu diệt thế cửu đầu xà một mực không bị khống chế vậy còn tốt. Thế nhưng là mốt khi bị Tê Chiếu điều khiển đã mất đi cái kia hung uy, bầy hung thú lập tức bạo khởi. Trong lúc nhất thời Minh Thần Quân lại bị tập thể nổ lên hung thú đè nặng đánh, hơn nữa thương vong càng là nhanh chóng gia tăng. Nhưng là Thiên Vũ Dạ đám người ngay từ đầu cũng không lo lắng, bởi vì Minh Thần Quân ngạch bất tử thân bọn hắn có thể hiểu rất rõ, loại này tiêu hao chiến, không ai có thể hao tổn qua được một đám có được bất tử chi thân người. Nhưng là rất nhanh, Thiên Vũ Dạ liền phát hiện không đúng, khi hắn tận lực đi chú ý thời điểm, Thiên Vũ Dạ chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện mình Minh Thần Quân đại quân số lượng đang tại không ngừng mà giảm bớt. Điều này là sao? Chẳng lẽ Minh Thần Quân bất tử thân bị phá? Bất quá điều này sao có thể? Những thứ này cường tráng sao có thể phá vỡ cái kia xiềng xích mang đến bất tử thân? Bất quá rất nhanh Thiên Vũ Dạ liền phát hiện, cũng không phải Minh Thần Quân bất tử chi thân bị phá, mà là một khi có Minh Thần Quân bị giết chết, tên kia bị giết chết Minh Thần Quân tại còn chưa kịp phục sinh thời điểm sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên khi hung thú tập thể nổ lên về sau, Minh Thần Quân số lượng mà bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Minh Thần Quân người bị giết chết lại đột nhiên biến mất? Thế nhưng là lúc này Thiên Vũ Dạ đang cùng đầu kia cường đại nhất giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh chiến đấu, ở đâu cho được hắn phân thân đi suy nghĩ nhiều. Bất quá trong lòng hắn, đã mơ hồ trong đó đoán được một ít gì, bất quá cái này suy đoán, lại để cho hắn thật sâu cảm thấy e ngại, bởi vì hắn phát hiện mình cho là mình đã vượt ra những người kia thoải mái, hơn nữa mệnh lệnh Minh Thần Quân đang tiến hành phục sinh Minh Tôn vĩ đại kế hoạch, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy a. Cái này ba cái bộ phận chiến đấu, trước mắt đến xem trong thời gian ngắn cũng sẽ không phân ra thắng bại, mà một khi phương nào có thể dẫn đầu có một bộ phận chiến thắng đối thủ do đó viện trợ mặt khác người, cái kia cuối cùng thắng lợi cán cân, rất có thể như vậy nghiêng. Hơn nữa, Minh Thần Quân cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, tại cái khác trong huyệt động còn có một bộ phận Minh Thần Quân, hiện tại, cái này bộ phận Minh Thần Quân, đã đến. Chương 489, tái sinh dị chiến, dốc hết toàn quân một trận chiến, không bằng tại chiến sự rằng co cực kỳ phái ra viện binh, như vậy có khả năng phát ra hiệu quả xa so nghiêng quân cuộc chiến hiệu quả càng tốt. Mà Minh Thần Quân quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ sẽ đem điểm này quán triệt tương đối đúng chỗ. Cho nên lúc ban đầu Minh Liệt Cuồng Tại phát hiện Minh Thần Quân vất vả khổ cực cố gắng hơn 10 vạn năm Minh Tôn lại bị trộm về sau, tuy nhiên thịnh nộ, nhưng lại cũng không có mất đi lý trí, tại phái người thông chi cái khác trong huyệt động Minh Thần Quân về sau, cũng đã tự mình dẫn đại quân tiến về trước Vạn Yêu Cung. Cái khác huyệt động chính giữa Minh Thần Quân, cũng không có gửi Minh Tôn thân thể chỗ này huyệt động nhiều như vậy, chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi. Bởi vì này một chỗ huyệt động vốn là đặc biệt cho Minh Tôn chế tạo binh khí, mà ở hơn 10 vạn năm trước kia, Minh Tôn binh khí cũng đã bị đánh tạo tốt rồi, cho nên chỗ này huyệt động chính giữa chỉ có hơn 1 vạn Minh Thần Quân cùng 2 gã đội trưởng cấp bậc, phụ trách trông coi Minh Tôn binh khí hơn nữa nghiên cứu làm sao có thể lại để cho Minh Tôn có được lực lượng càng mạnh. Tại đã chiếm được Minh Liệt Cuồng mệnh lệnh về sau, cái này hơn 1 vạn người đang ngày thứ 3 mới toàn quân xuất phát, hơn nữa đem vì Minh Tôn đặc biệt chế tạo binh khí cũng mang lên, mục đích của bọn hắn chính là với tư cách một chi viện quân, chỗ Thiên Vũ Dạ Minh Liệt Cuồng đám người cùng địch nhân bất phân thắng bại thời điểm, lợi dụng Minh Tôn binh khí cường đại đột nhập trận địa địch, cùng Thiên Vũ Dạ xuất lĩnh Minh Thần Quân hiện lên trong ngoài giáp công xu thế một lần hành động đánh tan địch nhân. Cho nên, làm Thiên Vũ Dạ phát hiện mình Minh Thần Quân không biết vì sao tại sao khi chết vậy mà sẽ biến mất thời điểm, quyết đoán truyền lệnh. Lại để cho cái kia đã sớm mai phục đứng lên hơn 1 vạn Minh Thần Quân tiến công tập kích hung thú sau lưng, binh khí dùng Minh Tôn binh khí vì lợi, tiến hành đại diện tích sát thương. Đã có cái này hơn 1 vạn vận sức chờ phát động Minh Thần Quân gia nhập, vốn là đã rơi vào hạ phong Minh Thần Quân lập tức thì có tạm nghỉ cơ hội, bất quá đã tập thể triệt để nổ lên hung thủ đại quân, như cũ cường hãn vô cùng, hai phe nếu muốn phân ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Còn bên kia mặt, Minh Vạn Kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân, cũng đã đuổi theo Vạn Yêu Quốc mọi người, nhìn xem phía trước a hơn vạn quỷ quân. Vạn Yêu Quốc mọi người không khỏi đều có chút khiếp sợ, thế nhưng là đối mặt với hùng hổ quỷ quân. Linh Uy Ngưỡng chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Xa xa nhìn qua quỷ quân về sau ngũ phương thế lực mọi người, Linh Uy Ngưỡng trên mặt dáng tươi cười hiển hiện, lớn tiếng nói, xin hỏi, đối diện, ai là đầu lĩnh? Nhìn xem Linh Uy Ngưỡng bộ dạng như vậy, Minh Vạn Kiếp quay đầu nhìn về phía bên người mấy người. Bất luận là Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất lẫn Thương Lan Thủy giới U Ngọc, đều đối với hắn nhẹ gật đầu. Minh Vạn Kiếp lúc này mới vài bước tiến lên, cao giọng nói ta, Hoàng Tuyền Thế Giới, Minh Phủ Minh Vạn Kiếp. Linh Uy Ngưỡng đối với Minh Vạn Kiếp điều khiển chắp tay, nói, Minh Vạn Kiếp, đại danh như sấm bên tai a, ngày hôm nay vừa thấy càng là danh bất hư truyền, cái này hơn vạn quỷ quân quả thực để cho ta đau đầu a, bởi vậy, ta liên tục cân nhắc. Cuối cùng là không muốn dùng ta Vạn Yêu Quốc 30 mấy người ngạnh kháng các hạ hơn vạn đại quân a. Minh Vạn Kiếp đưa tay đáp lễ lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vậy còn mời Linh Uy Ngưỡng đại nhân lập tức thúc thủ chịu trói, ta nghĩ. Chúng ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không thì, tất nhiên sẽ là một vạn quỷ cắn thân kết cục. Linh Uy Ngưỡng lần nữa cười cười, nói, bằng không thì. Ta xác thực không muốn cùng các hạ quỷ quân tương chiến, nhưng là ta càng không muốn chết, cho nên... ta nghĩ đã đến một cái biện pháp khác. A hát, không biết Linh Uy Ngưỡng đại nhân có một diệu kế a. Minh Vạn Kiếp vừa mới nói xong, đối diện Linh Uy Ngưỡng cũng không có trả lời. Chẳng qua là vẻ mặt nụ cười nhìn xem hắn, trong khoảnh khắc đó. Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, như phảng phất là bị một cái hung ác độc xà đang âm thầm nhìn xem giống như tim đập nhanh. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái này của tim đập nhanh lai nguyên ở nơi nào. Bỗng nhiên cảm giác để sau lưng sau vừa đến kình phong đánh úp lại, sau đó một đạo thanh âm u lãnh liền tại Minh Vạn Kiếp vang lên bên tai, cái này diệu kế, chính là, tiêu diệt ngươi. Thanh âm kia vừa nảy sinh, Minh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy ngực tê dần, sau đó khí lực toàn thân lập tức đã bị rút sạch, mà hắn dùng lấy hết toàn thân cuối cùng một điểm khí lực trước mặt cúi đầu phía dưới, chỉ thấy chính mình vốn là trái tim chỗ địa điểm, đã rỗng tuếch. Mà Minh Vạn Kiếp cái này một cúi đầu, trong giây lát càng cảm thấy được trời đất quay cuồng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đảo lộn tới đây. Thế giới đương nhiên sẽ không cuốn, hắn sở dĩ giống như này cảm giác, đó là bởi vì hắn hướng lên đầu lâu, đã lập thể mà đi, ầm một tiếng, trực tiếp đã rơi vào trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này Minh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai tháp trong tai chỗ nghe được người cuối cùng thanh âm, nghe không xuất ra là ai hô được, nhưng nó nhưng có thể nghe ra thanh âm kia hô rất đúng cái gì, Chi Bắc. Ngươi dám như thế, Chi Bắc, chẳng lẽ đánh lén của ta là Vạn Thần Điện Chi Bắc sao? Chẳng lẽ, hắn cũng là Vạn Yêu Quốc nằm vùng, ta Minh Vạn Kiếp, như vậy vẫn lạc sao? Tư duy dần dần cứng lại, hết thảy cảm giác dần dần rời xa, rất nhanh, vô biên bát ngát hắc ám, như vậy hàng lâm. Hoàng Tuyền thế giới đệ nhất nội thành thành chủ Minh Vạn Kiếp, vẫn lạc. Mà ra tay, đúng là Vạn Thần Điện Chi Bắc, Thần Dụ Sư Chi Bắc. Ngay tại Minh Vạn Kiếp vừa đối với Linh Uy Ngưỡng hỏi ra câu nói kia về sau, khi hắn sau lưng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn lúc, Minh Vạn Kiếp đã đầu thân chỗ khác biệt, hơn nữa bởi vì bị chết thật sự quá đột ngột, khi hắn đầu lâu rơi xuống trên mặt đất về sau, thi thể của hắn vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, mà hậu tâm hắn chỗ, vốn là trái tim vị trí cũng xuất hiện một cái trong suốt lớn động. Khi hắn sau lưng mấy người thậm chí có thể xuyên thấu qua Minh Vạn Kiếp sau lưng lớn động chứng kiến đối diện cái kia vẻ mặt nụ cười Linh Uy Ngưỡng. Lúc này tình huống như thế nào? Vạn Thần Điện Thần Dụ Sư Chi Bắc, vậy mà cũng là phản đồ. Chẳng lẽ hắn cũng là Vạn Yêu Quốc người? Thế nhưng là, điều này sao có thể a? Đây chính là thế hệ này Chi Bắc, đây chính là Chi Bắc đại nhân a. Chi Bắc là người phương nào? Đó là tại trăm vạn năm tiền cái kia một hồi siêu cấp đại chiến thời điểm, trợ giúp khai tịch giả đại nhân bày mưu nghĩ kế cuối cùng lấy được cuối cùng thắng lợi nhân vật. Vị đại nhân kia vật truyền nhân, thế hệ này Chi Bắc, làm sao có thể sẽ là nằm vùng đâu? Làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Cũng may mắn Vạn Thần Điện Phá Quân không ở trong đám này, bằng không thì hắn nếu là chứng kiến Chi Bắc vậy mà phản bội Vạn Thần Điện thậm chí phản bội tất cả mọi người, cái kia không biết Phá Quân trong nội tâm sẽ làm gì cảm thụ. Lúc trước Vạn Thần Điện cũng đã bị Hóa Lôi Tổ giới Bạch Diệt cùng rời nhập vào thân hơn nữa điều khiển ba người tự bạo, lại để cho Vạn Thần Điện nhận được trọng đại đả kích, về sau càng là đã gặp phải Minh Vạn Kiếp đánh lén, khiến Vạn Thần Điện tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có thể chiến giả chỉ còn lại mấy người bọn họ. Rồi sau đó đến, Hà Đồ chạy thoát trở về, thế nhưng là không đợi Phá Quân vì thế cao hứng, cái kia Hà Đồ vậy mà đột nhiên ra tay nháy mắt giết Phong Khê. Trong nháy mắt đó Phá Quân chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, nhưng là bây giờ, Vạn Thần Điện còn sót lại hắn và Chi Bắc hai người, mà Chi Bắc rồi lại một lần nữa phản bội, thậm chí còn giết chết Hoàng Tuyền thế giới Minh Vạn Kiếp, điều này làm cho Phá Quân làm sao có thể tiếp nhận. Vạn Thần Điện, vì sao giống như này cực khổ, mà Chi Bắc giờ phút này tại giết Minh Vạn Kiếp về sau, vậy mà không có lập tức bỏ chạy, mà là tay phải ở trên hư không liền chút, ba miếng đồng tiền bỗng nhiên ở phía xa bay tới. Cửu sát đồng tiền, cái này là khiến Minh Vạn Kiếp vẫn là kẻ cầm đầu. Vừa rồi, Chi Bắc chính là dùng hai quả cửu sát đồng tiền quấy nát Minh Vạn Kiếp trái tim, rồi sau đó Chi Bắc sợ không an toàn, càng là vận dụng quả thứ ba cửu sát đồng tiền lột bỏ Minh Vạn Kiếp trên cổ đầu lâu. Giết chết Minh Vạn Kiếp hơn nữa thu hồi ba miếng cửu sát đồng, Chi Bắc lập tức ngồi xổm người xuống, không coi ai ra gì tại Minh Vạn Kiếp trên người tìm kiếm mấy thứ gì đó. Chứng kiến Chi Bắc lần này hành vi, đằng sau mọi người quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Cái này Chi Bắc quả thực là quá kiêu ngạo, dùng nằm vùng thân phận đánh lén giết chết Minh Vạn Kiếp về sau chẳng những không lập tức chạy xa ngược lại vẫn còn Minh Vạn Kiếp thi thể bên trên tìm kiếm mấy thứ gì đó, cử chỉ này thật là phải làm bầm thây vạn đoạn. Trước hết nhất có chỗ động tác, đúng là Hoàng Tuyền thế giới Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa cùng Thương Thắng ba người. Từ khi Lão Vương, Tà Quân cùng Tê Chiếu mưu phản Hoàng Tuyền thế giới về sau, ba người bọn họ đối với cái này loại nằm vùng có thể nói là hận thấu xương, hơn nữa cái này Chi Bắc giết chết lại là Hoàng Tuyền thế giới Minh Vạn Kiếp. Tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, ba người bọn họ đồng thời ra tay, phân ba phương hướng toàn lực công hướng Chi Bắc. Thế nhưng là Chi Bắc vẫn như cũ là phối hợp tìm kiếm cái gì, căn bản không có để ý tới ba người bọn họ công kích. Trước hết nhất đến là Đỗ Thiên Dương trong tay độc giác ma long thương. Thế nhưng là đang ở đó mũi thương sắp đâm trúng Chi Bắc hậu tâm thời điểm, Chi Bắc cả người vậy mà mang theo Minh Vạn Kiếp thật thể bình di ba thước, trực tiếp tránh khỏi một phát này, sau đó Thương Thắng xong rủ xuống tự trái mà phải đập tới, Chi Bắc mang theo Minh Vạn Kiếp thật thể hơi cúi thân, lại một lần nữa né qua, mà sau đó ba người bất luận là như thế nào công kích, cái kia Chi Bắc tất cả đều là tại hiểm lại càng hiểm phía dưới tránh khỏi. Rốt cục, Chi Bắc bỗng nhiên trên mặt vui vẻ, tại Minh Vạn Kiếp trên tay phải phát hiện một quả giới chỉ. Cái kia cái nhẫn phía trên có một cái tựa hồ là rút nhỏ vô số lần cung điện đồ án, nhìn kỹ, đúng là cái kia Minh phủ,